Bình An xin chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Thập niên 80, mỹ nhân như mật. Anh vốn là người kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng tự ti. Cả sự kiêu ngạo và sự tự ti ấy đã ngăn cản anh tiến thêm một bước. Nếu không phải trong cuộc đời này, bởi vì ban đầu cô vì cảm kích con người anh, cô chủ động tiến thêm một bước. Có lẽ anh sẽ vẫn luôn chỉ ở một chỗ mà theo dõi cô. Cố Thanh Khê, vậy tại sao hôm nay anh lại đến gặp em? Tiêu Thắng Thiên mím mím môi, nhìn chằm chằm cô. Lúc này anh thở chậm rãi, trầm mặc một lát mới nói. Em khiêu khích anh trước. Vì em khiêu khích anh không thể dễ dàng từ bỏ chuyện này. Cố Thanh Khê, em không thể không cần anh. Em đem con bỏ chợ như vậy, anh không thể chịu đựng được. Giọng nói lạc lõng, trầm mặc, thậm chí đầy hoang mang tuyệt vọng. Tim của Cố Thanh Khê đột nhiên như bị kim châm, đau đến mức gần như khó thở. Cô thì thầm, nhưng anh đã nghe thấy em và Tú Cúc nói chuyện phải không? Tiêu Thắng Thiên, anh có nghe. Cố Thanh Khê nhìn vào mắt anh, vậy thì anh biết tại sao hôm ấy em lại sẵn sàng ngồi lên trên xe của anh không? Vẻ mặt của Tiêu Thắng Thiên bất ngờ, anh hỏi tại sao? Cố Thanh Khê, em đã nói với Tú Cúc rằng tôi chỉ yêu tiền của anh. Tiêu Thắng Thiên hiển nhiên không tin, bây giờ anh có thể có một chút tiền. Nhưng hồi đó nghèo như vậy, làm sao có người yêu tiền của anh được? Cố Thanh Khê, em biết anh không tin, nhưng em đã nói thật. Em đã từng mơ rằng trong tương lai, anh sẽ giàu có và được mọi người ngưỡng mộ. Nghe thật nực người, nhưng em biết giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, vì vậy em muốn tiếp cận anh. Tiêu Thắng Thiên, thật không? Cố Thanh Khê gật đầu, thật. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên nói, nếu như vậy, không phải sẽ rất tốt sao? Cố Thanh Khê nhìn anh một cách khó hiểu. Tiêu Thắng Thiên, nếu một ngày nào đó anh có thể có được tài sản và được mọi người ngưỡng mộ, thì những người khác sẽ không bao giờ cảm thấy rằng anh không xứng với em. Anh có thể khiến em có cuộc sống tốt nhất. Cố Thanh Khê, nhưng em chỉ quan tâm tới điều này. Nếu không phải vì điều này, có lẽ em sẽ không tiếp cận anh hiểu không? Tiêu Thắng Thiên, vậy thì sao? Cố Thanh Khê trở nên bất lực. Vậy nên em thực sự là một kẻ ham tiền, em không thanh cao như anh nghĩ, em chỉ vì tiền của anh hiểu không? Tiêu Thắng Thiên không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh trìu mến, dịu dàng như gió mùa thu, dường như có thể nhìn thấu cô bất luận trời đất có thay đổi thế nào. Cố Thanh Khê không nói nên lời. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô và thì thầm, nếu đó là thật sự thì sao? Nếu sau này anh có thể kiếm được nhiều tiền, mà em lại thích tiền do anh kiếm ra, thì không phải là tốt lắm sao? Em thích anh cho em bao nhiêu cũng được. Được thôi, anh sẽ làm việc chăm chỉ để cho em được những gì em thích. Giọng nói quá da diết tới mức khiến người ta chua xót. Cố Thanh Khê cố nén nước mắt. Vậy sau này anh không được không để ý tới em. Tiêu Thắng Thiên, được. Cô ấy nói bằng giọng mũi. Sau này anh đừng nói chuyện với Tú Cúc. Tiêu Thắng Thiên, được. Cố Thanh Khê, mãi mãi. Tiêu Thắng Thiên, em có thể viết nó ra một tờ giấy, làm một danh sách 100 mục, anh sẽ dán nó lên tường và ghi nhớ nó. Nước mắt của Cố Thanh Khê rơi xuống. Tiêu Thắng Thiên vươn tay nắm lấy tay cô. Anh biết mình sai rồi, anh đã không nghĩ tới cảm giác của em. Cố Thanh Khê lau nước mắt. Dù sao sau này cũng không được, vậy thì cả đời này em sẽ không bỏ qua cho anh. Cô sẽ không có ý nói như vậy đâu, nhưng khi cô nhìn thấy anh nói chuyện và cười đùa với Tú Cúc, khi cô nhìn thấy Tú Cúc bước ra khỏi nhà của anh, mặc dù cô biết rằng anh sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Tú Cúc, cô vẫn thấy ghen và căm hận điều đó. Cô hận đến mức không muốn sống nữa, cô căm ghét đến đồng quy vu tận. Đó là một sự tra tấn đến phát điên, có vẻ như đó là nguồn cơn của mọi sự điên rồ trong cô. Trên đường đến nhà của Diêm Thục Tĩnh, Diêm Thục Tĩnh vẫn săn sóc không nói chuyện, cũng không hỏi gì. Sau khi tới nhà, Diêm Thủ Tân vẫn chưa về ăn cơm. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh và hai cô gái ăn cơm cùng nhau. Trong lúc ăn, mẹ của Diêm Thục Tĩnh cằn nhằn mấy câu, còn kéo họ lại nói chuyện. Diêm Thục Tĩnh nói, bận học tiếng Anh, mẹ cô ấy cũng tự về phòng đan áo len. Sau khi về phòng, cuối cùng Diêm Thục Tĩnh cũng không nhịn được hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải anh ta đã bắt nạt cậu không? Mình đã thấy cậu khóc rồi. Cô ấy không hỏi còn không sao? Cô ấy vừa hỏi như vậy. Cố Thanh Khê nhớ lại vừa rồi, viền mắt lập tức đỏ lên. Diêm Thục Tĩnh giật mình. Ôi, cậu đừng khóc, cậu khóc cái gì? Anh ta bắt nạt cậu thật à? Sao người này lại như vậy, quá đáng quá. Không được, chúng ta cùng đi gây phiền phức cho anh ta, sau này cũng không để ý tới anh ta nữa. Mình thật không ngờ anh ta lại là loại người này. Cố Thanh Khê nghe thấy cô ấy nói như vậy, thật buồn cười. Cô gái nhỏ không hiểu tâm tư của kiểu trai gái này, buồn thì muốn khóc, vui cũng muốn khóc. Diên Thục Tĩnh thấy cô đã lại cười, gãi đầu không hiểu. Rốt cuộc là làm sao vậy? Cố Thanh Khê ngồi ở đó mím môi, lúc này mới nói. Vốn là có chút cãi vã, nhưng bây giờ ổn rồi, trong lòng dễ chịu rồi, chỉ mong sau này anh ấy đừng như vậy nữa. Diêm Thục Tĩnh càng lơ mơ, mình nghe chẳng hiểu cậu nói gì. Cố Thanh Khê nghĩ rồi nói, mình cũng không hiểu. Diêm Thục Tĩnh, Cố Thanh Khê, dù sao mình chỉ biết lúc trước mình buồn, tức chết đi được, trái tim cũng chết rồi, giống như cái xác biết đi vậy. Học hành là gượng học, ăn cơm cũng là gượng ăn, không có mùi vị gì. Nhưng mà bây giờ trời quang rồi, không khí tươi mới rồi, ăn cơm cũng có mùi vị rồi. Diêm Thục Tĩnh, cô ta cảm thấy cô ta càng hoang mang hơn. Cố Thanh Khê bây giờ không giống Cố Thanh Khê lý trí, bình tĩnh của ngày thường kia chút nào. Yêu đương đáng sợ như vậy à, làm thay đổi cả tính cách của một người rồi. Cố Thanh Khê nhớ việc cải cách thi đại học, được đề xuất vào một thứ ba của tháng tư này. Cô nghĩ, nếu như thế giới này và thế giới kia không quá khác nhau, thì chắc cải cách này vẫn sẽ xuất hiện. Thực ra cho dù không xuất hiện cải cách, học giỏi tiếng Anh vẫn sẽ có lợi. Vậy nên cô cũng không quá mong chờ tin cải cách thi đại học. Nhưng mà cuối cùng thì chuyện này vẫn xảy ra. Vẫn là vào một ngày thứ ba, lúc đó mọi người vừa học xong tiết tự học, đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy trong loa phát thanh của trường truyền tin tới. Tiếng lạch cạch vang vọng khắp trường. Tin tức được tung ra chính là việc liên quan tới cải cách thi đại học. Đó là tiếng của Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương, tiếng của dẫn chương trình nữ vang lên, báo cáo về cải cách kỳ thi đại học lần này. Thi khối khoa học tự nhiên bao gồm 6 môn, toán, lý hóa, ngữ văn, chính trị và ngoại ngữ, đồng thời thi thêm cả sinh học. Khối khoa học xã hội bao gồm 6 môn, chính trị, ngữ văn, toán học, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ. Điểm tối đa của 5 môn học đầu của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội từ 100 điểm trở thành 120 điểm, còn thành tích ngoại ngữ vẫn giữ nguyên tổng điểm là 100 điểm. Tin tức này vừa tung ra, cả trường đã bùng nổ. Rất nhiều người lúc trước không coi trọng tiếng Anh, không biết bị làm sao. Không nói ai khác, ngay trong ký túc xá của Cố Thanh Khê, sắc mặt của Hồ Thúy Hoa đã trắng bệch rồi. Cô ta đã bỏ hết công sức vào toán lý hóa, cô ta cảm thấy đó mới là luôn được ưa thích. Tiếng Anh chỉ có 30 điểm. Cô ta cảm thấy cho dù cô ta kém tới đâu thì thi mười mấy điểm là được. Người khác liều chết nói 20 mấy điểm thì có khác được là bao, còn không bằng một câu hỏi toán học hoặc thêm một điểm trong bài văn. Bành Xuân Yến cũng giật mình, cô ta cũng không để ý tiếng Anh lắm. Lúc trước Cố Thanh Khê kèm cô ta học, thực ra cô ta nghĩ không quan trọng lắm, cảm thấy vẫn nên bỏ công sức vào toán lý hóa nên cũng không coi ra gì. Không ngờ bỗng dưng thi đại học lại có cải cách, cô ta cũng giật mình, không biết phải làm sao cho tốt. Cô ta lập tức đi tìm Cố Thanh Khê xin trợ giúp. Cố Thanh Khê đưa thẳng vở ghi chép của cô cho cô ta. Cậu không có việc gì thì có thể xem, nhớ thêm nhiều từ mới vào. Những cái này đều là kiến thức tổng kết trong tiết học, nắm vững những cái này, đề 100 điểm, thi 70 điểm chắc không có vấn đề. Bành Xuân Yến vui mừng, cảm động rơi nước mắt, ôm lấy vở ghi chép như vật báu. Hồ Thúy Hoa thích thú nhìn vở ghi chép cắn răng, rồi cuối cùng cầm sách của cô ta đi học. Cô ta không có mặt mũi tìm mượn vở của Cố Thanh Khê, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trong phòng học có rất nhiều học sinh, đều mặt ủ mày trao, thở dài liên tục. Có người đã vội vàng cầm sách tiếng Anh lên đọc, còn có người thấy Cố Thanh Khê, nhào về phía Cố Thanh Khê. Thanh Khê, cậu học giỏi tiếng Anh, mau nói bí quyết cho chúng tôi đi. Vừa hỏi như vậy, đã làm bao nhiêu người xúm lại nghe ngóng. Cố Thanh Khê nói ra kỹ xảo học tập của cô, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Những quyển sách kia của cô tất nhiên không tiện cống hiến cho mọi người. Cô chỉ nói với mọi người phải coi trọng sách giáo khoa, học được cách dùng từ vựng xuất hiện trên sách giáo khoa, tốt nhất là học thuộc những câu đó trong sách giáo khoa. Thì tiếng Anh mà, muốn lấy điểm tối đa cũng không dễ, nhưng chúng ta có thể lấy mục tiêu 70 điểm trước. Nếu như có thể học thuộc sách giáo khoa tiếng Anh, vậy thì lấy 7-80 điểm cũng không thành vấn đề. Vấn đề là làm sao thuộc được sách giáo khoa tiếng Anh. Chúng tôi đã nhớ từ vựng rồi, nhưng vẫn có những câu không biết làm. Vậy thì học thuộc. Cố Thanh Khê nói ngắn gọn xúc tích. học thuộc hết sách giáo khoa tiếng Anh của trung học phổ thông. Học nhiều thì sẽ có ngữ cảnh của câu, động từ bất quy tắc, cách dùng giới từ mang tính cố định gì đó. Đợi tới lúc thi, tất nhiên trong lòng cậu sẽ hiện ra câu ví dụ, không phải có thể làm đúng rồi à? Mọi người bừng tỉnh, cảm thấy hình như có lý. Cố Thanh Khê nói tiếp, còn về viết văn của kỳ thi đại học cũng không khó, nhưng cần chúng ta có thể trình bày một việc một cách chính xác, không viết sai ngữ pháp và quy tắc. Làm thế nào để tránh sai lỗi ngữ pháp thì vẫn phải học thuộc, thuộc lầu. Đến lúc viết văn thì cứ gắn thẳng câu có sẵn lên là được rồi. Nói chung tổng kết một câu là phải nhớ kỹ từ vựng, đúng hết chính tả, học thuộc tất cả sách giáo khoa tiếng Anh, trung học phổ thông của chúng ta. Tệ tới mấy, chắc chắn 70 điểm cũng không phải vấn đề. Mọi người nghe Cố Thanh Khê nói đĩnh đạc, tất nhiên vô cùng thán phục. Nhưng mà nghĩ học thuộc bài, độ khó này không hề nhỏ, bình thường không có gắng, bây giờ còn kịp không? Nhưng mà Thanh Khê, nhiều bài như vậy mà cậu đều học thuộc hết à? Đúng đấy, bài của chúng ta cũng không ngắn, học tất cả cũng không dễ nhỉ. Cố Thanh Khê nghe tiếng, cô đã đọc thuộc lầu một bài, ngữ âm lưu loát, phát âm dễ nghe. Tất cả mọi người đều ngẩn người ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Phải biết rằng đây là bài học của học kỳ trước. Cho dù lúc đó mọi người đã học thuộc, bây giờ cũng đều quên hết rồi. Tiếng Anh không khó. Chúng ta không thi nghe, không thi nói, chỉ cần cố gắng học thuộc lầu. Điều kiện của chúng ta có hạn, không có điều kiện nghe phát thanh tiếng Anh, cũng không có điều kiện nói chuyện với người nước ngoài, càng không có nhiều tài liệu học tập. Với tình hình này, muốn thi thố thì chúng ta phải lợi dụng sách giáo khoa, phải thuộc lòng sách giáo khoa. Chúng ta không so sánh với những người có điều kiện, có kiến thức trong thành phố, chỉ cần hơn được người có cùng điều kiện như chúng ta là chúng ta đã thắng rồi. Có một số người bừng tỉnh, định trở về học từ vựng, có một số người mặt ủ mày trao. Tác phẩm văn học cổ đều rất khó học thuộc, giờ học thuộc tiếng Anh cũng không dễ. Còn có người xấu hổ nói, bây giờ ngay cả đọc tôi cũng không đọc lưu loát, sao mà học thuộc được chứ? Nói lâu như vậy, giáo viên đã tới rồi. Đúng lúc tiết đầu tiên là tiết của giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh kích động tuyên bố chuyện này. Các em học sinh, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải cố gắng gấp đôi vào việc học tiếng Anh. So với sự kích động của giáo viên, các học sinh bên dưới tất cả đều như ba mẹ chết. Đến ngày hôm sau, chủ nhiệm giáo dục của trường tới tìm cô, nói là để nâng cao thành tích tiếng Anh của trường, định làm một trạm phát thanh trong trường. Phát tiếng Anh trong trạm phát thanh để nâng cao năng lực tiếng Anh của mọi người. Cố Thanh Khê nghe vậy tất nhiên thấy không tồi. Ý của chủ nhiệm giáo dục là cần hai người dẫn chương trình. Ông ta cảm thấy tiếng Anh của Cố Thanh Khê tốt, phát âm rõ ràng, nói năng cũng tốt, rất hợp làm công việc dẫn chương trình này. Cố Thanh Khê hỏi kỹ thời gian phát sóng, tính toán sẽ không làm ảnh hưởng tới thời gian của cô lắm, nên cô cũng đã đồng ý. Bây giờ cô có chút tự tin với việc thi đại học trong tương lai của cô. Lúc nâng cao bản thân, cô cũng mong có thể giúp bạn học trong trường, cố gắng để nhiều người có tương lai tốt đẹp hơn. Bạn học trong lớp nghe nói muốn thành lập trạm phát thanh tiếng Anh tất nhiên là vui mừng, nhao nhao mong Cố Thanh Khê nói nhiều tiếng Anh vun đắp cho chúng tôi, không chừng sẽ có thể nhớ được ở trong phát thanh. Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh lại lạnh mặt, trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê giống như có thù với cô vậy. Cố Thanh Khê không hiểu là lại làm sao, cô đâu có đắc tội với cô ta đâu. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu rồi. Hôm nay cô đến trạm phát thanh của trường thử tiếng trước. Quả nhiên vừa vào đã phát hiện một người dẫn chương trình khác lại chính là Đàm Thụ Lễ. Tất nhiên cô hơi bất ngờ. Không phải cậu sắp thi sàng lọc rồi à? Cuộc thi sàng lọc liên quan tới việc có thể lấy được vé vào sân thi đại học hay không khá là quan trọng. Học sinh lớp 12 lúc này càng phải gấp rút chuẩn bị ôn tập. Ánh mặt trời tháng 4 chiếu vào qua cửa kính. Thủ Lễ cười bất đắc dĩ và ôn hòa. Cái khác tôi còn tạm được, chỉ là tiếng Anh hơi lo. Đúng lúc tham gia phát thanh này để đôn đốc tôi học tiếng Anh cho tốt. Cố Thanh Khê nghĩ thấy cũng đúng. Vậy trạm phát thanh có việc vặt gì cần tôi làm thì tôi sẽ làm hết sức. Ngoài chuyện tiếng Anh ra, cố gắng không cần làm phiền cậu thì sẽ không làm cậu. Dù sao cũng là lúc mấu chốt sắp thi đại học, cô không đành lòng nhìn Đàm Thủ Lễ bị làm lỡ quá nhiều thời gian. Đàm Thủ Lễ cảm kích cười, cảm ơn cậu bạn học Cố, có câu này cậu của cậu thì tôi không khách sáo nữa. Thật ra tôi cũng muốn nhờ cậu chỉ bảo về việc học tiếng Anh. Tuy tôi lớp 12, cậu lớp 11, nhưng tôi cảm thấy trình độ tiếng Anh của cậu còn tốt hơn tôi rất nhiều. Cố Thanh Khê cũng không quá khiêm tốn. Gần đây, đúng là tôi đã bỏ chút công sức vào tiếng Anh. Có gì cần thì cậu cứ việc hỏi là được. Nếu như tôi biết, chắc chắn sẽ nói với cậu. Không biết thì cậu coi như là thả con săn sắt bắt con cá rô vậy. Đàm Thủ Lễ vội nói. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Lúc trước Cố Thanh Khê khá xa cách Đàm Thủ Lễ, nói những câu kiên quyết từ chối người ta. Nhưng bây giờ lâu dần cô phát hiện con người Đàm Thủ Lễ khá được. Điều quan trọng là cô thấy bây giờ Đàm Thủ Lễ không hề có suy nghĩ gì với Hồ Thúy Hoa. Thật sự không cần phải vì một Hồ Thúy Hoa kỳ cục mà cứ phải làm căng với người ta. Không còn gánh nặng tâm lý này, không thể không nói ra, thực ra con người Đàm Thủ Lễ rất dễ qua lại. Nói chuyện thú vị hài hước, làm việc tỉ mỉ, vẻ ngoài cũng sảng khoái, trông mà vui tai vui mắt. Tiếng Anh của Cố Thanh Khê tốt, nên để Cố Thanh Khê phụ trách chọn đề tài tiếng Anh, còn Đàm Thủ Lễ giúp đỡ tra tài liệu, điều chỉnh âm thanh vân vân. Hai người phối hợp với nhau vừa hay, lấy thừa bù thiếu. Trạm phát thanh tiếng Anh đã được tiến hành rầm rộ như vậy. Mỗi sáng hoặc sau giờ ăn trưa mỗi ngày sẽ bắt đầu phát một đoạn nội dung phát sóng, đều do Cố Thanh Khê lựa chọn công phu. Ví dụ hôm nay đọc thơ tiếng Anh và giải thích hàm nghĩa từ vựng, ngày mai phân tích tổng kết cách dùng điển hình của mẫu câu nào đó, hoặc là kể một câu chuyện tiếng Anh thú vị. Giọng của Cố Thanh Khê dịu nhẹ, phát âm tiêu chuẩn. Mặc dù Đàm Thủ Lễ phát âm hơi cứng nhắc, nhưng được cái hài hước dí dỏm đầy nhiệt tình. Tiếng Anh do hai người phát sóng rất nhanh đã nhận được sự yêu thích của mọi người. Có lúc đang ăn cơm còn có thể nghe thấy mọi người thảo luận câu chuyện tiếng Anh hôm nay khá là thú vị, còn muốn nghe nữa. Vì cái này nên quan hệ của Cố Thanh Khê và Đàm Thủ Lễ đã tốt hơn trước nhiều. Có lúc Cố Thanh Khê vừa ăn cơm ở đây xong, Đàm Thủ Lễ đã đợi bên ngoài ký túc xá để đến trạm phát thanh rồi. Nếu như là tình huống khác, mọi người đã phao tin đồn lâu rồi, nhưng mà mọi người đều biết chuyện hai người này phải phát thanh. Hơn nữa, phát thanh tiếng Anh, mọi người đều được lợi, đa số cũng không nói gì. Ngược lại, Hồ Thúy Hoa đỏ mắt khó chịu, mấy lần ở đó mỉa mai châm biếm, nhưng đều bị Cố Thanh Khê cãi trả. Sau đó, Hồ Thúy Hoa học tiếng Anh như phát điên, trời còn chưa sáng đã bỏ dậy học. Cố Thanh Khê nhìn cũng không nói gì, người ta có thể cố gắng học hành cũng là bản lĩnh. Cô hoan nghênh cô ta học giỏi, rồi thay thế vị trí của cô qua hợp tác cộng tác với Đàm Thủ Lễ. Cứ như vậy chớp mắt, đã sắp vào tháng 5 rồi, Đàm Thủ Lễ sắp phải tiến hành kỳ thi sàng lọc, phát thanh tạm dừng mấy ngày. Mà bởi vì khối lớp 12 thi sàng lọc, cần dùng phòng học, nên các khối lớp khác tạm thời được nghỉ trước. Hôm nay là thứ tư, Cố Thanh Khê dọn dẹp đồ đạc, Bành Xuân Yến ghé lại gần. Đúng rồi, cậu định về thế nào? Thực ra chuyện về thế nào đã được bàn bạc từ trước rồi, ngày mai Tiêu Thắng Thiên sẽ lái máy kéo về thôn. Đến lúc đó có thể chở cô về. Gần đây cơ hội gặp mặt của hai người không nhiều, nhưng anh luôn đợi ở trên đường vào thứ năm. Diêm Thục Tĩnh sẽ tránh mặt, hai người có thể nói vài câu. Có lúc thời gian gấp rút không nói được, anh sẽ ở đó vẫy tay ra hiệu cho cô. Nhưng cô không muốn nói chuyện này với Bành Xuân Yến. Chị em thì là chị em tốt, nhưng cô chỉ nói bí mật của cô và Tiêu Thắng Thiên cho Diêm Thục Tĩnh thôi. Cô cảm thấy Bành Xuân Yến là người tùy tiện, cái miệng không chặt. Hơn nữa, hình như cô ta rất có hứng thú nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên. Cố Thanh Khê lập tức nói, ngày mai về, xem có xe nào về gần thôn của chúng mình không? Bành Xuân Yến cười, vậy cậu đến nhà chú thím ở với mình đi. Cố Thanh Khê, vậy chắc chắn là không tiện. Bành Xuân Yến, mấy ngày nay chú mình đã đến thành phố họp rồi, không ở nhà, chỉ có một mình. Nói thật, một mình ở hơi sợ. Cậu qua đó ở với mình, ở cùng mình tốt biết mấy. Cố Thanh Khê, thôi đừng làm khổ nữa, sáng sớm mai mình về rồi. Bành Xuân Yến kéo tay của cô cầu xin, Thanh Khê, coi như cậu giúp mình đi, một mình ở đó sợ lắm. Hơn nữa buổi tối chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để nói chuyện được không? Cố Thanh Khê bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Cô nghĩ hình như ký túc xá của chú Bành Xuân Yến cách ký túc xá của bộ phận sản xuất dữ liệu không xa, chỉ cách một con đường. Đến lúc đó cô trực tiếp đến tìm Tiêu Thắng Thiên là được. Hai cô gái lập tức đến ký túc xá bên đó, lúc đi thì đã thấy trên con đường kia khá sôi nổi. Hỏi ra mới biết, buổi tối ở đây lại có một chợ họp đêm. Bây giờ trời còn chưa tối, người ta đã bắt đầu bày quầy ra rồi. Bành Xuân Yến hứng khởi ngay, lát nữa chúng ta ra xem đi. Cố Thanh Khê cảm thấy không có gì hay, những cái này đều là bán đồ. Mặc dù bây giờ trong nhà đã khá hơn rồi, nhưng dù sao lúa mạch còn chưa thu hoạch, nên cô rất tiết kiệm. Bình thường chưa từng tiêu tiền linh tinh nên không muốn đi lắm. Bành Xuân Yến cố chấp muốn đi, sau đó Cố Thanh Khê nghĩ, cảm thấy cô có thể xem chợ ở đây, có lẽ anh trai cô có thể tới chợ đêm bán thì sao, rồi cô cũng đã đồng ý. Thế là hai cô gái đặt đồ ở ký túc xá của chú Bành Xuân Yến, xong đã ra ngoài cùng nhau. Lúc này trời đã tối rồi, đèn đường hai bên đều sáng lên, trên phố đã bày rất nhiều sạp. Có người đẩy xe đẩy vào thành phố bán mía, cũng có người bán bắp bơ rang, bán kẹo đường xoắn, bán báo, bán hoa quả, bán các loại vật dụng hàng ngày như cúc áo, khóa kéo, kim chỉ, thậm chí còn có người bán quần áo. Người bán quần áo nói là quần áo tốt của Hồng Kông. Bành Xuân Yến nhìn mà thèm, chạy đi mua một cái kẹo gậy. Cố Thanh Khê không có hứng thú nên không mua. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy có người bán giấy nháp, đều được xếp thành chồng, hỏi giá cả thì vô cùng rẻ, Cố Thanh Khê đã mua một ít. Bành Xuân Yến, cậu mua cái này còn không bằng tôi mua đồ ăn được, lát nữa cầm cũng không tiện lắm. Cố Thanh Khê, lượng dùng giấy nháp của chúng ta rất lớn, bình thường Cung Tiêu Xã ở cạnh trường bán đắt hơn cái này, bây giờ phiền chút nhưng có thể tiết kiệm chút tiền. Bành Xuân Yến thở dài, không phải bây giờ điều kiện nhà cậu khá tốt à? Anh cậu bán sản phẩm dệt cũng kiếm được tiền, cậu buồn xỉn vậy làm gì? Cố Thanh Khê nghe nhưng không nói. Cô biết có giải thích Bành Xuân Yến cũng không hiểu. Cô tiêu tiền anh trai chị dâu của cô kiếm, chắc chắn không chân thật, vẫn nên tiết kiệm. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đang đi lại nghe thấy một tiếng gọi. Bạn học Cố. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn, nhận ra là Trần Chiêu. Trần Chiêu gặp Cố Thanh Khê cười thẹn thùng. Đã lâu không gặp, em đang ra ngoài đi dạo à? Cố Thanh Khê gật đầu. Anh tới thị trấn công tác rồi à? Kiếp trước, 1-2 năm sau khi kết hôn, Trần Chiêu mới được ba anh ta sắp xếp làm việc ở cục văn hóa của thị trấn. Không ngờ kiếp này lại tới sớm. Nói như vậy, cuộc đời của rất nhiều người đều đã có sự chênh lệch rồi. Trần Chiêu, ừ, bây giờ đang làm ở cục văn hóa, ký túc xá cách đây không xa, đúng lúc ra ngoài đi dạo không ngờ lại gặp em. Vẻ mặt Cố Thanh Khê hờ hững. Vậy anh đi dạo đi, chúng tôi sắp phải về rồi. Nhưng mà Bành Xuân Yến lại cười, cô ta nhìn Trần Chiêu. Anh quen Thanh Khê của chúng tôi à? Trần Chiêu, lúc trước từng gặp 2 lần. Bành Xuân Yến, vậy thì tốt rồi, dù sao chúng tôi đi dạo cũng chán, đi chơi cùng đi. Lúc Bành Xuân Yến nói như vậy, Cố Thanh Khê nhẹ nhàng véo tay của cô ta, nhưng Bành Xuân Yến tinh nghịch cười với cô. Hết cách, mọi người đi dạo cùng nhau, đi tới một dãy hàng có bán lạc luộc, cũng có bán bánh kẹp thịt, còn có mấy người đang uống bia ở đó. Bên cạnh còn đặt một hộp nhạc radio, bên trong đang phát nhạc rock. Cố Thanh Khê nhìn cảnh này cảm thấy xã hội này đã thay đổi rất lớn, mấy tháng trước sẽ không thấy được cảnh này. Thị trường tự do cởi mở sắp tới, rất nhiều cơ hội sẽ xuất hiện. Đây là cơ hội của Tiêu Thắng Thiên, cũng là cơ hội của anh trai chị dâu của cô. Đợi sau khi về, cô phải nói với anh trai chị dâu nắm bắt cơ hội chợ đêm này. Đi về phía trước như vậy, Trần Chiêu thấy Cố Thanh Khê nhìn xung quanh, dáng vẻ rất thích thú. Anh ta giới thiệu với cô, nghe nói quy hoạch chợ đêm ở đây không nhỏ, sau này còn chia ra thành các khu, ví dụ như khu đồ vặt, khu đồ dùng hàng ngày, khu đồ nông sản. Ở đây, nông dân chúng ta có thể kéo đồ vào thành phố mua bán tùy thích, đương nhiên chỉ giới hạn vào buổi tối. Cố Thanh Khê nghe rồi gật đầu. Vậy đúng là không tồi. Trần Chiêu, nghe nói anh trai em bán đồ đan bằng cỏ lau rất được. Cố Thanh Khê, cũng tạm, nhưng bây giờ mùa này cũng không có cỏ lau, cho nên tạm thời không có việc, đang muốn làm chút gì đó. Trần Chiêu cười, thực ra có thể làm quần áo kiểu Hồng Kông để bán. Tôi nghe nói có người đến Quảng Châu nhập hàng kiếm được khoản tiền lớn. Nghe vậy trong lòng Cố Thanh Khê giật thót. Kiếp trước anh cô chính là bán quần áo kiểu Hồng Kông, kết quả nói là buôn lậu rồi bị bắt, suýt nữa phải ngồi tù. Cô lập tức cười thăm dò nói, quần áo kiểu Hồng Kông hình như đều buôn lậu từ Hồng Kông vào. Nếu như xảy ra chuyện, có phải đều là chuyện lớn không? Trần Chiêu hơi bất ngờ nhìn cô, hình như là vậy, nhưng nếu như có quan hệ thì bình thường sẽ không sao. Cố Thanh Khê nghĩ tới kiếp trước anh trai của cô, chợt lạnh sống lưng, trong lòng cười lạnh, rồi vẫn nói, vậy thì thôi đi, nguy hiểm lớn, nhà này của tôi cũng chỉ làm việc bán sức lao động. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ, có phải cô đã làm liên lụy tới anh trai hay không? Có một số người tính kế cô, cho nên đã tính kế cả anh trai. Cô chợt muốn nói chuyện thêm với Trần Chiêu, ai ngờ, đang nói lại nghe thấy tiếng một người ở bên cạnh. Ế, đây không phải là bạn học Cố à? Cố Thanh Khê nhìn qua lại thấy có hai người đang uống rượu, ăn lạc ở bàn gỗ nhỏ cạnh túp lều bằng vải sơ sài dưới ánh đèn của chợ đêm kia. Một trong số đó chính là Tiêu Thắng Thiên. Lúc cô nhìn qua, Tiêu Thắng Thiên vừa hay cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Cố Thanh Khê mím môi cười rồi liếc mắt đi. Bành Xuân Yến chợt sáng lên, cô ta cười bước tới. Trùng hợp ghê, anh cũng ở đây à? Hoắc Vân Sán tò mò nhìn Bành Xuân Yến. Tiêu Thắng Thiên đứng dậy giới thiệu mọi người với nhau, coi như là đã quen biết. Trần Chiêu gặp Tiêu Thắng Thiên cũng nhào tới. Bành Xuân Yến rất tò mò, thì ra mọi người đều quen biết nhau à? Trần Chiêu ngại ngùng cười nhưng không nói nhiều. Tiêu Thắng Thiên thấy vậy cũng không nói, chỉ tùy tiện nói qua loa. Trần Chiêu rất nhanh đã nói anh ta không khỏe lắm, mệt rồi, muốn về. Mọi người khách sáo mấy câu rồi anh ta cũng đã đi. Hoắc Vân Sán nhìn bóng lưng rời đi của Trần Chiêu, ý tứ sâu xa mà nhìn Tiêu Thắng Thiên, sau đó cười, rồi gọi một chút đậu tương, lạc, ốc xào, mời hai cô học sinh ăn. Bành Xuân Yến rất hào phóng, trực tiếp đồng ý. Cố Thanh Khê lại nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên, dù sao đây cũng là bạn của anh. Tiêu Thắng Thiên cười nói, cậu ta có tiền, đừng khách sáo. Hoắc Vân Sán thấy vậy chợt nhận ra bật cười. Thắng Thiên đã bảo cô không cần khách sáo rồi, cô phải nghe lời của cậu ta chứ. Cố Thanh Khê không ngờ mắt của Hoắc Vân Sán sắc bén như vậy, đã bị anh ta nhìn ra rồi, cô lại thấy hơi xấu hổ. Tiêu Thắng Thiên trừng mắt nhìn Hoắc Vân Sán, bớt nói mấy câu, cậu cảm thấy có ai coi cậu là người câm không? Hoắc Vân Sán lắc đầu bất đắc dĩ, muốn nói cậu muốn bảo vệ cô gái nhỏ, thật sự đem tôi ra chút giận ngay được. Nhưng mà anh ta nghĩ còn có Bành Xuân Yến ở đây nên cuối cùng cũng không nói ra. Hoắc Vân Sán gọi chút đồ nhắm như lạc, đậu tương, ốc xào, còn gọi canh đậu phụ cho hai cô gái. Cố Thanh Khê thấy vậy vội nói, không cần lãng phí vậy, ngồi nói chuyện là được, chúng em cũng không đói. Tiêu Thắng Thiên, không cần khách sáo, đã bảo cậu ta mời rồi, muốn ăn gì thì cứ gọi. Nói rồi anh đưa thực đơn cho Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê cười, đã nhiều rồi. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô cất thực đơn đi, sau đó nói với ông chủ ở bên cạnh, cất rượu đi đi, không uống nữa. Hoắc Vân Sán, cái gì? Tiêu Thắng Thiên, có con gái ở đây, cậu uống gì mà uống? Bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa, ra ngoài vốn là để uống rượu, kết quả gặp các cô gái, rồi anh không cho anh ta uống rượu nữa. Tiêu Thắng Thiên cảnh cáo nhìn anh ta, Hoắc Vân Sán lập tức thẳng sống lưng ngồi ngay ngắn, tỏ ra là người đoan trang. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới tha cho anh ta. Bành Xuân Yến cười, nhìn Tiêu Thắng Thiên, lại nhìn Hoắc Vân Sán. Có phải các anh đều ở gần đây không? Hoắc Vân Sán, ừ, đều ở gần đây. Buổi tối ra ngoài nói chuyện. Các cô đang ra ngoài chơi à, hôm nay không đi học? Bành Xuân Yến, ngày mai khối lớp 12 trường chúng tôi thi sàng lọc. Chúng tôi phải nhường phòng học cho họ, nên được nghỉ. Nghỉ một mạch tới tuần sau mới đi học. Nên tôi dẫn Thanh Khê qua nhà chú tôi ở, rồi ra ngoài chơi. Không ngờ đúng lúc gặp các anh. Hoắc Vân Sán, vậy à, chú cô ở gần đây? Bành Xuân Yến gật đầu, vâng, chú ấy làm việc ở thư viện huyện, nên ở ký túc xá của Cục Văn hóa bên phía nam thành phố. Hoắc Vân Sán, vậy trùng hợp thật, bây giờ Thắng Thiên đang tạm thời ở ký túc xá của bộ phận sản xuất dữ liệu. Tôi ở trụ sở lớn của huyện ủy phía sau Cục Văn hóa. Bành Xuân Yến tò mò hỏi, anh đang làm ở huyện ủy? Hoắc Vân Sán, không phải, là ba tôi làm việc ở đó. Hai người bên này nói rất sôi nổi. Cố Thanh Khê không ho he, Tiêu Thắng Thiên cũng không nói gì, cầm lạc muối lên bóc vỏ đặt ở trước mặt cô. Lạc ăn ngon, nhưng bóc vỏ nhiều nước tay sẽ bị ướt. Anh bóc ra đặt trước mặt cô như vậy, cô cầm đũa gấp ăn là được rồi. Cố Thanh Khê lặng lẽ ăn mấy cái. Tiêu Thắng Thiên lại lấy tăm nhảy ốc nhồi. Anh rất tỉ mỉ, kỹ thuật cũng qua ải, vừa hay nhảy ra miếng thịt ngon nhất ở giữa, hơn nữa còn không có bất cứ cặn bẩn nào. Anh nhảy rồi đặt ở trước mặt Cố Thanh Khê để Cố Thanh Khê ăn. Cố Thanh Khê nhỏ giọng nói, không ăn nữa. Tiêu Thắng Thiên lại bóc lạc. Bành Xuân Yến đang nói chuyện với Hoắc Vân Sán, tự nhiên chú ý tới động tác này. Nhưng cô ta không nói gì, chỉ cười nói, người đẹp Thanh Khê của chúng ta đi đâu cũng có người săn sóc. Hoắc Vân Sán nghe tiếng, nhìn Cố Thanh Khê cười hỏi, vậy à, có những ai săn sóc vậy, nói nghe xem nào. Bành Xuân Yến, đương nhiên rồi, tiếng Anh của Thanh Khê vô cùng giỏi, gần đây có làm trạm phát thanh tiếng Anh, mỗi ngày đều phát tiếng Anh cho chúng tôi. Hoắc Vân Sán khẽ nhếch mày, siêu vậy hả, tôi nghe nói bây giờ sáng trưa chiều mỗi ngày trường trung học phổ thông số 1 đều phát tiếng Anh, thì ra là bạn học cố phát. Bành Xuân Yến gật đầu li lịa. Một người là Thanh Khê, một người khác là đàn anh lớp 12 của chúng tôi, là anh Đàm, vẻ ngoài trông không tồi, học cũng giỏi. Hoắc Vân Sán nghe thấy, cố ý lại như vô tình hỏi, đàn anh Đàm mà cô nói có phải trắng nõn nà, trông khá nho nhã không? Bành Xuân Yến, ừ, tên là Đàm Thụ Lễ, lớp trưởng của lớp 12, mà nói tới rất thú vị. Đàn anh đó vốn đã lớp 12 rồi, không nên làm cái này, kết quả lại vì Thanh Khê là nhân viên phát thanh nữ, nên anh ta cũng làm. Mọi người đều nói chắc là vì được hợp tác với Thanh Khê. Câu này vừa ra, cố Thanh Khê lập tức ngăn cản cô ta. Xuân Yến, đừng nói bừa, đàn anh Đàm cũng vì học tiếng Anh, bây giờ tiếng Anh đã sửa thành hệ 100 điểm rồi. Tiếng Anh của anh ta không tốt lắm, nên muốn dùng cách này để nâng cao tiếng Anh của bản thân, không liên quan tới tôi. Lúc người ta đồng ý làm trạm phát thanh này, chủ nhiệm giáo dục còn chưa tìm tôi, lúc đó tôi cũng chưa đồng ý. Bành Xuân Yến, chao ôi Thanh Khê, cậu kích động gì chứ? Tôi chỉ nói vậy thôi, mọi người đều nói như vậy, tôi nói đùa thôi, cậu từng thật quá rồi. Cố Thanh Khê nghe tiếng, cũng thấy không vui. Thực ra từ lúc sống lại, cô vẫn luôn quý trọng quan hệ với Bành Xuân Yến, cảm thấy tính cách của Bành Xuân Yến đơn thuần. Kiếp trước, có những lúc cô ta nói chuyện không hợp, cô cũng cảm thấy đó là trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ lời nói này không phải tùy tiện nói ra, nhất là ở trước mặt Tiêu Thắng Thiên. Cô không có ý đó, Tiêu Thắng Thiên chắc cũng tin cô, nhưng tin là một chuyện, nghe thấy, nhìn thấy cũng không thoải mái. Cũng giống như lúc cô thấy anh và Tú Cúc đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, trong lòng cô sẽ khó chịu. Cho nên cô cần phải giải thích cho rõ ràng, đánh tan lo nghĩ của anh. Nhưng bây giờ, câu nói này của Xuân Yến vô tình nói cô có quan hệ mờ ám với con trai. Cô giải thích, cô ta còn nói một câu chỉ là nói đùa thôi, sao lại nghiêm túc như vậy? Nói như vậy thì không có ý gì cả. Hoắc Vân Sán cũng nhận ra, vội cười ha hả nói, thực ra cũng không có gì, đều là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ cũng nên chú ý, dù sao ảnh hưởng tới danh tiếng của cô gái nhà người ta, không thể nói đùa bậy bạ. Anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề, nói lần trước anh ta ra ngoài đã gặp chuyện thú vị. Bành Xuân Yến vốn vẫn muốn nói chuyện này nhưng không chen miệng được, chỉ có thể từ bỏ. Lúc hai người này nói chuyện, Tiêu Thắng Thiên không nói chuyện, cứ lặng lẽ bóc lạc, lúc sau anh ta mới dừng lại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng hát, nhưng lại là tiếng giống the thé của nhạc rock. Bành Xuân Yến tò mò đánh giá bên đó. Hoắc Vân Sán giải thích, đó là phòng ghi hình phát đấy, hình như là thước phim của bên Hồng Kông, Đài Loan. Cố Thanh Khê nghe thấy phòng ghi hình chợt hiểu ra. Năm 80-90, phòng ghi hình mọc lên như nấm. Bình thường đều là lén lút chiếu một vài bộ phim điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan, còn có một số thước phim cấp 3, không ngờ ở trong thị trấn nhỏ đã có cái này từ lâu rồi. Hoắc Vân Sán giải thích, ông chủ kia là bạn của tôi, các cô muốn đi xem, thì tôi dẫn các cô đi xem không mất tiền. Tất nhiên Bành Xuân Yến không hiểu, tò mò nhìn, dáng vẻ nóng lòng muốn đi xem thử, vậy chúng ta đi xem đi. Cô ta nhớ tới phim võ hiệp mà cô ta thích xem, cảm thấy hơi giống. Mặc dù vừa rồi, Cố Thanh Khê không hài lòng với Bành Xuân Yến lắm, nhưng dù sao cũng là bạn học, nên cô vội nói, đừng đi, giờ không còn sớm, chúng ta mau về thôi, sau này có thời gian rồi đi xem sau. Thế nhưng Bành Xuân Yến nghe âm nhạc kia, thật sự giống như đã hút hồn cô ta rồi, cô ta đâu nỡ không đi. Cố Thanh Khê lại khuyên, cô ta thấy không vui. Thanh Khê, cậu không biết tiểu thuyết tôi xem đều là ở bên đó ra, tôi muốn xem. Cố Thanh Khê nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên xin trợ giúp. Tiêu Thắng Thiên hiểu ý của cô, hỏi Hoắc Vân Sán, cậu biết hôm nay trong đó phát cái gì không? Hoắc Vân Sán tất nhiên hiểu ý câu này vội nói, chỉ là một bộ đánh võ, xem cũng không có gì, trong lòng tôi có kế hoạch, không thích hợp thì chắc chắn không thể đi xem. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới nói, nếu không sao thì để cô ta đi xem đi. Bành Xuân Yến nghi ngờ nhìn Tiêu Thắng Thiên, anh không đi à? Tiêu Thắng Thiên không đi. Rõ ràng Bành Xuân Yến hơi thất vọng, sau đó nhìn Cố Thanh Khê. Thanh Khê, vậy cậu đi cùng tôi đi, tôi không dám đi một mình. Cố Thanh Khê, tôi không muốn đi, muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Bành Xuân Yến nhìn Tiêu Thắng Thiên hơi do dự. Hoắc Vân Sán tò mò ngó đầu nhìn bên kia. Hôm nay là một bộ đánh võ, hình như rất hay, nghe nói là cải biên của tiểu thuyết Kim Dung. Vừa nãy nói chuyện, Hoắc Vân Sán đã biết Bành Xuân Yến thích đọc tiểu thuyết Kim Dung. Bành Xuân Yến bị cám dỗ, cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo. Hai người họ rời đi, dưới túp lều chợt yên tĩnh, Tiêu Thắng Thiên tự bóc lạc ăn. Cố Thanh Khê mím môi ngồi ở bên cạnh chỉ nhìn anh ăn. Tiêu Thắng Thiên chợt ngẩng đầu. Em nhìn anh như vậy, anh ăn cũng thấy ngại. Cố Thanh Khê, tại sao lại thấy ngại? Tiêu Thắng Thiên, lúc ăn có tiếng không? Tướng ăn có tốt không? Liệu có bị ghét bỏ không? Lo nghĩ nhiều chuyện lắm. Cố Thanh Khê phì cười ra tiếng. Cô cắn môi nhìn anh. Anh chỉ biết có ba hoa, nói chuyện với người khác cũng vậy à? Mặt Tiêu Thắng Thiên nghiêm túc thấp giọng nói. Gần đây đừng nói là nói chuyện với con gái. Ngay cả hôm đó Hoắc Vân Sán dẫn anh đi ăn cơm, kết quả gọi một con gà quay. Anh cũng phải nghiên cứu xem là gà trống hay gà mái quay. Gà mái thì chắc chắn anh sẽ không ăn. Cố Thanh Khê nghe tiếng vừa buồn cười, vừa thấy tức, vừa bất đắc dĩ. Anh nói xạo, chỉ biết dùng lời đường mật để dỗ dành em. Tiêu Thắng Thiên, vậy dỗ được em chưa? Cố Thanh Khê cố ý nói. Chưa dỗ được, thêm 10 cái nữa. Tiêu Thắng Thiên, tham thế à? Vậy chỉ có thể từ từ, cần chút thời gian. Lúc anh nói câu này, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Cố Thanh Khê thấy anh như vậy, rất muốn khinh miệt anh. Tiêu Thắng Thiên, anh tính qua thì 10 cái, chắc là cần 50-60 năm. Nếu có thể sống 90 tuổi, vậy thì 70 năm, chúng ta cứ từ từ. Nụ cười của Cố Thanh Khê dần nhạt đi, cô nhớ tới Tiêu Thắng Thiên, 38 tuổi của kiếp trước. Không khỏi nghĩ, nếu cô không sống lại, lúc đó cô và Tiêu Thắng Thiên có cơ hội không? Họ còn có bao nhiêu năm? Thật ra đời người 38 tuổi rất còn trẻ, còn rất nhiều năm có thể từ từ. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy ghé lại gần thấp giọng nói. Sao vậy? Anh nói vậy em không vui à? Cố Thanh Khê, không có. Chỉ là nghĩ không biết 20 năm sau chúng ta sẽ thế nào. Tiêu Thắng Thiên, em mong 20 năm sau thế nào? Cố Thanh Khê, em không nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Thắng Thiên, anh lại nghĩ không ít. Đi, vừa đi dạo, anh vừa nói với em. Nói xong anh đứng dậy, lúc này mới nhớ ra còn chưa thanh toán tiền. Tiêu Thắng Thiên nhếch mày cười. Đã bảo phải làm thịt Hoắc Vân Sán, không ngờ lại đào hố cho chính mình. Anh lập tức trả tiền, hai người đi ra ngoài. Bóng đèn bên đường yếu ớt, tiếng người huyên náo, tiếng ồn của phòng ghi hình, tiếng giao bán lúc trầm lúc bổng. Trong không khí lan ra mùi thơm của đồ ăn, cùng tạo thành không khí đậm đà của đêm tối. Hai người đi rất chậm, đi sóng vai, nhưng khoảng cách nửa mét. Tiêu Thắng Thiên, em muốn ăn gì không? Cố Thanh Khê, tối muộn rồi không đói, không muốn ăn. Tiêu Thắng Thiên, được, vậy em muốn ăn gì thì nói cho anh biết, bây giờ anh không thiếu tiền. Cố Thanh Khê cười, cứ như đã phát tài vậy, khẩu khí lớn lắm. Tiêu Thắng Thiên, đợi anh phát tài thì anh sẽ không hỏi em muốn ăn gì nữa. Vậy hỏi cái gì? Trực tiếp mang hết đồ ăn ngon về, muốn ăn gì thì ăn. Cố Thanh Khê không nhịn được cười, anh chỉ biết nói lời hay để lừa em. Tiêu Thắng Thiên dừng bước cúi đầu nhìn cô, không phải lừa em, nói thật lòng. Gió xe lạnh thổi qua chợ, lời nói trong trẻo trầm thấp của anh đưa vào trong tai trong bối cảnh rộn ràng. Cố Thanh Khê, đúng rồi, nói với anh chuyện của Đàm Thụ Lễ. Tiêu Thắng Thiên, Đàm Thụ Lễ làm sao? Cố Thanh Khê, anh đừng giả vờ, chắc chắn trong lòng có để bụng chính là lời Bành Xuân Yến nói ban nãy. Em và người ta có thể có gì đó, chẳng qua là cùng làm phát thanh, gần đây khá là thân, nhưng đều là bạn học qua lại bình thường. Dáng vẻ Tiêu Thắng Thiên rừng rưng. Thật sự không có gì, sao anh có thể nghĩ nhiều chứ, và lại em cũng không phải loại người đó. Cố Thanh Khê gật đầu, ừ, vậy thì cô yên tâm rồi. Tiêu Thắng Thiên, nhưng mà cậu ta trông rất được, ở trường các em rất được chào đón đúng không? Cố Thanh Khê, chắc là vậy, một bạn gái ký túc của tụi em thích anh ta. Tiêu Thắng Thiên, vậy là đúng rồi, nhưng năm nay cậu ta thi đại học, nếu như có thể thi đỗ kỳ thi đại học thì chắc sẽ rời đi. Cố Thanh Khê gật đầu xong cô mím môi cười nhìn anh. Anh quan tâm người ta như vậy à? Tiêu Thắng Thiên thấp giọng hừ. Đương nhiên rồi, tuy anh không để bụng, nhưng cũng không muốn người khác dòm ngó em, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Mấy chữ cuối cùng của câu nói này gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Thanh Khê không nhịn được cười. Vậy vừa nãy anh còn giả vờ, rõ ràng rất hẹp hòi. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lại giơ tay ra véo má của cô. Hẹp hòi vậy đấy thì làm sao? Anh lại rất hùng hồn. Cố Thanh Khê càng buồn cười hơn. Đèn đường chỗ này bị hỏng, quầy hàng cũng ít. Trong bóng tối lay động, ánh trăng mênh mông rọi xuống, rơi trên cỏ dại mọc ven đường, tựa như phủ lên một lớp mưa long lanh. Tiếng côn trùng kêu lúc có lúc không, nho nhỏ lanh lảnh. Anh móc mấy ngón tay của cô thấp giọng nói, đừng nói vụ này nữa, có phải sắp đến sinh nhật em rồi không? Cố Thanh Khê, sao anh biết? Tiêu Thắng Thiên, không nói với em. Cố Thanh Khê lại lờ mờ đoán ra được, cười nhìn anh. Không phải là anh đã biết từ lâu rồi chứ? Tiêu Thắng Thiên liếc mắt đi, nhìn quầy hàng ở đằng xa. Đó là nơi sửa xe, ở đó đang sửa một cái lốp. Anh khẽ nói, phải. Cố Thanh Khê cười tươi hơn, nói nghe xem nào. Tiêu Thắng Thiên, không muốn nói. Cố Thanh Khê, nhưng em muốn nghe mà, em muốn nghe anh nói. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô cuối cùng cũng nói, lúc chúng ta học tiểu học đều phải đăng ký hộ khẩu, em đã báo ngày sinh. Ở nông thôn họ, không phải giống như sau này, vừa sinh ra đã có khai sinh hộ khẩu. Lúc đó là làm ghi chép thống nhất, mỗi người báo ngày sinh của mình, bên trên sẽ đăng ký vào hộ khẩu, sau đó mới có số chứng minh thư. Trong lòng Cố Thanh Khê chợt rung động nhìn Tiêu Thắng Thiên, có phải từ tiểu học anh đã chú ý tới em không? Tiêu Thắng Thiên, phải. Cố Thanh Khê, anh. Cô muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi ra. Lúc nhỏ ký ức mờ nhạt, lại đã cách một thời gian nên đã quên lâu rồi. Từ khi nào anh chú ý cô và đã nhớ nhung bao lâu rồi? Tiêu Thắng Thiên lại cười nói. Lúc nhỏ em vừa vụng vừa ngốc, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, muốn không chú ý cũng khó. Cố Thanh Khê lập tức trợn to mắt. Lúc nhỏ cô hơi ngốc nghếch, nhưng có tệ như anh nói không? Tiêu Thắng Thiên, nhưng mà hình như bây giờ vẫn ngốc, ngốc chết đi được. Cố Thanh Khê, anh không ngốc, anh thông minh nhất trời đất này, đã được chưa? Tiêu Thắng Thiên cười cúi đầu nhìn, trong tay anh nắm lấy ngón tay của cô mãi không buông ra. Ngón tay của cô rất đẹp, thon dài, mềm mại, nhớ tới từ mềm như không xương nghe thấy lúc trước, chắc chính là nói kiểu như tay của cô. Cố Thanh Khê thấy anh nâng tay của cô, nhìn mãi, bị cô nhìn lại thấy hơi xấu hổ muốn rụt về. Anh đâu để cô rụt, nắm trong lòng bàn tay, nâng cái tay kia hơi cúi đầu xuống. Cố Thanh Khê nhận ra, chỉ cảm thấy ngón tay tê dại, trong tê dại có mang theo điện. Dòng điện kia chạy khắp nơi trên người, cô bỗng cảm thấy cả người không còn sức, chỉ còn có thể ngẩn ngơ nhìn anh. Anh cúi đầu xuống, dường như muốn hôn lên tay của cô, nhưng cuối cùng lại không có. Trong ánh trăng mênh mông, anh ngước mắt nhìn cô, trong con mắt đen sâu thẳm lóe sáng, anh đã uống chút bia. Cố Thanh Khê ừ, cô cũng đã ngửi thấy, trong không khí mang theo mùi rượu. Tiêu Thắng Thiên, uống không nhiều, nhưng anh cảm thấy hình như anh say rồi. Cố Thanh Khê không nói chuyện. Ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên hừng hực như dung nham, nhìn chằm chằm cô như vậy. Say rồi nên phát điên, muốn em ở lại bên ngoài, hay là em đừng về nữa, anh muốn ôm em cả đêm có được không? Tiếng nói đó thấp như đang lẩm bẩm, mang theo sự khàn khàn điên cuồng. Cố Thanh Khê, anh đúng là say rồi, mượn rượu làm bậy. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, thật ra mấy ngày này vẫn luôn nhớ em, nhớ tới mức không ngủ được, buổi tối toàn mơ thấy em. Sự nhiệt tình của ngọn lửa thiêu đốt đó phả vào mặt, làm cho Cố Thanh Khê không dám nhìn thẳng. Cô quay mặt đi, nhìn đèn đường mông lung phía xa, thấp giọng nói. Anh say rồi, bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Tiêu Thắng Thiên nhìn chằm chằm cô khàn giọng nói. Coi như anh say đi, mai em quên đi những lời này đi, nếu không sợ em mắng anh. Cố Thanh Khê mím môi cười. Được, ngày mai em sẽ quên. Tiêu Thắng Thiên, ý của Bành Xuân Yến kia là bắt đầu từ ngày mai em được nghỉ à? Cố Thanh Khê gật đầu. Ừ, không phải ngày mai anh về nhà, đến lúc đó anh đón em về. Tiêu Thắng Thiên, được, ngày mai về, chắc mẹ em sẽ đón sinh nhật với em, đến lúc đó anh sẽ ở lì nhà em ăn mì. Cố Thanh Khê, ừ. Lúc này, trên đường chợ đêm đã sắp tan hết rồi, yên lặng hơn nhiều, các quầy bên kia cũng đang dọn quầy dỡ lều. Tiêu Thắng Thiên, không còn sớm nữa, để anh đưa em về. Cố Thanh Khê, được. Tiêu Thắng Thiên, bạn học kia của em chắc đi xem phim đánh võ rồi, một bộ phim đánh nhau phải mất 2 tiếng, chắc sẽ không xong ngay được. Cố Thanh Khê, vậy à? Tiêu Thắng Thiên do dự, hay là em ở cùng với anh thêm lát nữa đi? Tay của Cố Thanh Khê vẫn bị Tiêu Thắng Thiên nắm lấy, cô nghiêng mặt nhìn Tiêu Thắng Thiên. Thôi, về ngủ sớm, mai anh đến đón em. Rõ ràng Tiêu Thắng Thiên hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, được. Thế là Tiêu Thắng Thiên đưa cô qua ký túc xá của thư viện. Lúc đi họ đi rất chậm, đèn đường u ám ở ven đường chiếu bóng của họ xuống đất. Một bóng dài, một bóng ngắn, dắt tay nhau đi về phía trước. Cố Thanh Khê dừng bước nhìn cái bóng. Tiêu Thắng Thiên cũng dừng lại, nhìn bóng của hai người với cô. Một lát sau, đột nhiên Cố Thanh Khê nói, anh khom lưng xuống. Tiêu Thắng Thiên không hiểu nhưng vẫn cúi đầu xuống, khom lưng cúi đầu với cô. Cố Thanh Khê nắm lấy tay của anh, do dự một lát, cuối cùng quay phát người lại, kiễng gót chân lên, hôn lên mặt của anh. Vì nóng vội, cũng vì không có kinh nghiệm, cô vốn định thơm vào má, ai ngờ môi lại chạm tới cằm. Cằm của anh rất cứng, cứng tới mức hơi đau. Xúc cảm da thịt của người khác giới không giống nhau như vậy, cảm giác xa lạ này như một dòng điện, làm cho cả người Cố Thanh Khê rùng mình. Sau đó trong đầu đã nổ tung, cô hoảng hốt nhìn anh, nhìn thấy anh đang kinh ngạc nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy không còn mặt mũi nào. Cô quay mặt, rồi vội vàng chạy đi. Một lúc sau Tiêu Thắng Thiên mới phản ứng lại, anh chậm rãi, cứng nhắc sờ chỗ được hôn, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Sau khi chạy về ký túc xá, Cố Thanh Khê mới phát hiện cô không có chìa khóa ký túc xá. Chìa khóa ở chỗ của Bành Xuân Yến, Bành Xuân Yến còn chưa về, cô không vào được. Ký túc xá này là tòa nhà ngang, hành lang rất dài, hai bên hành lang có kệ giày, còn có bếp lò, thi thoảng có người ở trong ký túc xá đi ra lấy đồ hoặc là đi vệ sinh. Cố Thanh Khê đứng không ở đây khiến người ta chú ý quá, cô đành chạy tới đầu cầu thang ở góc bên cạnh chờ Bành Xuân Yến về. Bành Xuân Yến về rất muộn, lúc về dáng vẻ còn chưa tận hứng. Cô ta trở về thấy Cố Thanh Khê cũng mới nhớ ra. Chào ơi, tôi quên mất, cậu không có chìa khóa vào phòng. Cô ta lập tức nhanh chóng mở cửa xong thì bật đèn, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này đã rất muộn rồi. Cố Thanh Khê không thấy gì, ngược lại là Bành Xuân Yến cứ cằn nhằn nửa ngày. Cuối cùng, Bành Xuân Yến nằm ở đó không nhịn được nói. Đúng rồi, hỏi cậu chuyện này. Cố Thanh Khê, gì? Bành Xuân Yến, cậu về khi nào vậy? Cố Thanh Khê chợt hiểu ra, về từ lâu rồi, cậu đi xem ghi hình tôi đã về luôn rồi. Bành Xuân Yến, cậu không nói chuyện với anh ấy à? Cố Thanh Khê, anh ấy, cậu nói Tiêu Thắng Thiên à? Bành Xuân Yến, đúng vậy, các cậu không nhân cơ hội nói chuyện à? Tôi cảm thấy hình như anh ấy có ý với cậu mà. Cố Thanh Khê, không có chuyện đó, cậu nghĩ nhiều rồi. Bành Xuân Yến, không có thật hả? Nhưng tôi cảm thấy anh ấy rất tốt với cậu, bóc lạc cho cậu. Không có ý đó thì anh ấy đối tôi tốt với cậu như vậy làm gì chứ? Cố Thanh Khê, con người anh ấy tốt. Bành Xuân Yến, thật hay giả vậy? Cố Thanh Khê không muốn nói quá nhiều. Cô coi Bành Xuân Yến là bạn bè, nhưng Bành Xuân Yến lại quan tâm Tiêu Thắng Thiên quá mức. Mấy ngày trước cũng vậy, cô ta luôn nghe ngóng tình hình của Tiêu Thắng Thiên. Hơn nữa, loại nghe ngóng này của cô ta mang lại một cảm giác không thoải mái cho cô, cứ như thứ gì đó của cô đang bị dòm ngó. Thế là cô hờ hững nói một câu, không có gì thật hay là giả cả, chúng ta đều là học sinh, học hành cho tốt mới là điều mấu chốt, cho dù có gì cũng là chuyện sau này, bây giờ nghĩ nhiều không có lợi đối với việc học. Bành Xuân Yến nghe tiếng, nghĩ tới vấn đề học hành của cô ta, lập tức nghẹn lòng, cũng không nói gì nữa. Bành Xuân Yến nằm ở đó, lăn qua lộn lại rồi cũng ngủ mất. Cố Thanh Khê lại không ngủ được, cô không nhịn được mà nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước khi người khác lạnh nhạt với cô, Bành Xuân Yến vẫn giữ liên lạc với cô, thường hay nói gì đó với cô. Lúc trước cô chưa từng chú ý tới, bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện liên quan tới Tiêu Thắng Thiên mà cô biết được, vậy mà đều là do Bành Xuân Yến nhắc tới. Ví dụ như công ty của Tiêu Thắng Thiên đã đưa ra thị trường, giá trị của Tiêu Thắng Thiên bao nhiêu, Tiêu Thắng Thiên đã lên bảng xếp hạng tài phú gì đó, Tiêu Thắng Thiên đã tham gia hội nghị kinh tế quốc tế gì đó. Những điều này đều là do Bành Xuân Yến nói cho cô nghe. Lúc trước cô luôn cảm thấy Tiêu Thắng Thiên cách cô rất xa, là một nhân vật truyền kỳ. Còn Bành Xuân Yến nhắc tới nhân vật truyền kỳ này giống như người khác nhắc tới, không có gì khác. Bây giờ nghĩ lại, nói tới đồng hương có triển vọng ngày trước, ban đầu lại dính tới quan hệ trai gái, lại có hơi vi diệu. Cố Thanh Khê nghĩ tới đây, sau lưng cô cảm thấy rất ớn lạnh. Có lẽ đời trước Tiêu Thắng Thiên đã thích mình, loại thích này mình chưa bao giờ biết. Bành Xuân Yến biết được từ đâu? Khi cô ta và mình nói tới Tiêu Thắng Thiên, lẽ nào chỉ là tìm một người bày tỏ mà không phải là có dụng ý khác sao? Trước kia cô không biết, không để ở trong lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ tỉ mỉ những ngôn ngữ kia vẫn có thể tìm được dấu vết. Cô ta là có ý đang thử thăm dò có phải mình có liên lạc với Tiêu Thắng Thiên hay không. Cố Thanh Khê lại nghĩ tới sự quan tâm của Bành Xuân Yến đối với Tiêu Thắng Thiên trong đời này, càng lộ ra sự không thoải mái, chỉ cảm thấy ước gì mình có thể chạy trốn từ sớm, cũng không cần ở cùng một phòng với cô ta. Cũng may sau đó cô ta đã ngủ quên. Ngày hôm sau cô tỉnh lại, Bành Xuân Yến vẫn còn đang ngủ. Ánh sáng bên trong ký túc xá rất mơ hồ. Dáng vẻ Bành Xuân Yến ngủ say trông vẻ đơn thuần vô hại. Cố Thanh Khê hơi do dự, nghĩ rằng có lẽ cô đã hiểu lầm cô ta, nhưng cô lại nghĩ tới Trần Chiêu. Trần Chiêu luôn có dáng vẻ ngây thơ vô tội. Cô im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Đời trước, thật ra người đâm dao sau lưng cô vốn chính là bạn thân của mình, chỉ là áp dụng một số kinh nghiệm tự cho mình là đúng. Chỉ nhìn bề ngoài, nếu có thể sai lầm lần nữa thì sẽ dễ tin người khác một lần nữa. Thu dọn đồ đạc một lúc, trước khi đi cũng đóng kín cửa cho Bành Xuân Yến lặng lẽ rời đi. Lúc này trời vẫn còn sớm, ký túc xá của Cục Văn hóa vẫn rất yên tĩnh. Đi ra khỏi cổng của ký túc xá, Cục Văn hóa sẽ nhìn thấy một tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mù, chiếu vào trên đường phố, khiến mọi thứ trở nên sáng hơn, mà trong ánh ban mai vàng nhạt, có một chiếc máy cày đang yên tĩnh đợi ở đó. Tiêu Thắng Thiên mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, cười mỉm đứng ở một bên. Kiểu dáng của chiếc áo sơ mi rất đơn giản, là kiểu cơ bản nhất. Sau này cho dù thế giới thay đổi như thế nào, thì dường như kiểu áo sơ mi đơn giản nhất này sẽ không bao giờ lỗi thời. Cho tới khi Cố Thanh Khê nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy đẹp trai đến chói mắt, khiến cô không phân biệt được rõ thời đại. Em thức dậy từ sớm không ngủ nướng à? Tiêu Thắng Thiên mỉm cười hỏi. Thấy anh, tâm trạng của Cố Thanh Khê rất tốt, mọi thứ xung quanh đều trở nên rực rỡ nhiều màu sắc, ánh mặt trời chiếu lên trên người cũng trở nên ấm áp thoải mái. Cô mỉm cười đến gần. Không phải anh cũng dậy rất sớm à, tới lúc nào thế? Tiêu Thắng Thiên, đây không phải là sợ lỡ như em ra ngoài, mà còn phải đợi anh à? Cũng không biết đi tìm anh mà cứ ngốc nghếch đứng đợi, nên anh mới dậy sớm. Anh nói như vậy, nhưng Cố Thanh Khê hiểu được sự quan tâm của anh, trong lòng cô càng toát ra sự cảm động và nhớ nhung. Trong chốc lát hai người lên máy cày, Cố Thanh Khê nhìn sang, chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, phác họa dáng người khỏe đẹp của anh, có thể khiến cho cô vừa nhìn liếc đã biết. Quả nhiên, anh thật sự giống như cô đã từng nghĩ trước đây, là kiểu vai rộng eo thon, rất đầy đủ. Cảm giác được anh cũng đang nhìn mình, Cố Thanh Khê không tiếp tục quan sát, thản nhiên thu hồi ánh mắt. Máy cày đột nhiên vang lên, Cố Thanh Khê nghiêng mặt nhìn bên đường. Lúc này lúa mì đã phát triển, cao quá đầu gối, đồng loạt xanh tươi mơn mởn. Gió thổi, sóng lúa màu xanh nhạt chuyển động theo gió, xinh đẹp đến giống như một bài thơ trên cánh đồng. Khi máy cày đi ngang qua đường phố công xã, Tiêu Thắng Thiên dừng lại, bảo là muốn thêm nước cho máy cày. Loại dầu cặn này được đốt nóng trong một thời gian dài thì máy sẽ bị nóng lên, nếu không thêm nước thì sẽ dễ làm cháy máy. Vì vậy, khi lái máy cày đến hai đầu bờ ruộng, nơi đó có một cái giếng bơm nước bằng tay. Bởi vì không có thùng, nên mượn thùng nước của người nhà bên cạnh cửa hàng thịt, là một cô gái xách thùng nước đến cho anh. Khi cô gái kia nhìn thấy anh còn mỉm cười với anh, có lẽ là quen biết. Tiêu Thắng Thiên nói với cô ấy mấy câu, sau đó xách thùng tới. Cố Thanh Khê vội vàng đi qua giúp đỡ. Giếng điều áp là phải ép nước lên từng chút một. Cố Thanh Khê muốn nhấn, nhưng Tiêu Thắng Thiên bảo cô đứng bên cạnh quan sát, nên Cố Thanh Khê ngoan ngoãn quan sát ở bên cạnh. Khi cô quan sát, không nhịn được cười nói, em thấy anh rất dễ khiến con gái thích, tới chỗ nào cũng được hoan nghênh. Tiêu Thắng Thiên cũng không nâng ánh mắt, nghiêm túc nhấn nước. Nước giếng trong suốt chảy ra từ trong giếng điều áp, có tích tụ rỉ sét chảy vào trong thùng nước. Chỉ nói với người ta mấy câu, anh thuận miệng nói như vậy. Em chỉ là buồn bực thôi. Cố Thanh Khê mỉm cười thở dài nói. Cô không khỏi buồn bực ở trong lòng. Thật ra con người anh lúc còn trẻ vẫn rất cởi mở. Sau đó công thành danh toại. Trên tiết mục phỏng vấn danh nhân tài chính và kinh tế, anh rất thẳng thắn nói chuyện hài hước phong phú. Thật ra đã thu hút rất nhiều người yêu thích. Nhưng anh chỉ là không kết hôn. Anh thích mình, cô tin. Nhưng nếu như nói vẫn luôn đợi chờ nhiều năm như vậy mà cô vẫn không tự luyến, thì hiện thực làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, ánh mắt sáng chói chang, bầu trời trong xanh, anh mỉm cười ấm áp. Buồn bực cái gì? Cố Thanh Khê, anh rất dễ khiến người khác yêu thích. Tiêu Thắng Thiên, thật không? Khiến em yêu thích? Cố Thanh Khê liếc anh, em đang nói chuyện nghiêm túc đó. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười tiếp tục ấn nước. Cố Thanh Khê suy nghĩ một lúc, anh đúng là có quá nhiều kiến thức và tầm nhìn. Thật ra con người anh rất thông minh lanh lợi, là thông minh lanh lợi trong nghĩa tốt, tâm tư nhạy bén. Tiêu Thắng Thiên, đó là dĩ nhiên. anh cũng không ngốc giống như em. Cố Thanh Khê lại không chịu thua, em ngốc thế nào? Tiêu Thắng Thiên chỉ mỉm cười, bị người ta bán mà còn đếm tiền cho người ta, còn nói không phải em à? Cố Thanh Khê sửng sốt, nhớ lại cảm xúc sáng nay, cô không nói lời nào. Tiêu Thắng Thiên cũng không nói gì, xách một thùng đầy nước, đi qua bên cạnh máy cày, mở nắp thùng đổ nước vào. Cố Thanh Khê nhìn từ bên cạnh, dưới ánh mặt trời của tháng tư, cô thấy anh xắn tay áo lộ ra gần nửa đoạn cánh tay. Cánh tay là màu lúa mạch, thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, chín chắn. Sau này mày mò nghiên cứu máy cày cẩn thận, Tiêu Thắng Thiên trả thùng nước lại cho người ta. Khi Tiêu Thắng Thiên đi lên máy cày một lần nữa, anh nói một câu, bạn cùng phòng của em, tên Bành Xuân Yến, người tối hôm qua em nên tránh xa một chút. Nói xong những lời này, máy cày vang lên, người của Cố Thanh Khê đang lắc lư ở trên máy cày, lại ngây ngốc suy nghĩ một lúc lâu. Sau khi trở về nhà, dĩ nhiên là Liêu Kim Nguyệt sẽ giữ Tiêu Thắng Thiên ở lại ăn cơm, lại nhắc tới ngày hôm sau, tình cờ là sinh nhật của Cố Thanh Khê, đến lúc đó bảo anh tới ăn mì cùng nhau. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười nói, nếu ngày kia chúc mừng sinh nhật cho Thanh Khê, vậy hôm nay dĩ nhiên cháu không thể ở nhà ăn cơm. Liêu Kim Nguyệt, tại sao? Tiêu Thắng Thiên, cũng không thể tới nhà ăn cơm mỗi ngày. Hôm nay ăn rồi thì ngày mai cháu sẽ không tiện tới nữa. Nhất định mì trường thọ của ngày mai ăn sẽ ngon hơn. Liêu Kim Nguyệt mỉm cười, cháu đúng là có rất nhiều kiến thức và tầm nhìn. Ở trong nông thôn, không thể nào đón được sinh nhật, nhưng sinh nhật lần này của Cố Thanh Khê chính là tròn 18 tuổi, được xem như là ngày sinh nhật lớn. Huống chi, Liêu Kim Nguyệt luôn yêu thương con gái, gần đây cuộc sống càng tốt hơn, nên đón sinh nhật là chuyện đương nhiên. Buổi tối hôm đó, Liêu Kim Nguyệt đã làm sủi cảo nhân thịt băm từ sớm, Trần Vân Hà cũng ra tay giúp đỡ. Bây giờ cô ấy đang mang thai, cũng may mà được cô em chồng chỉ điểm. Cô ấy rất cảm kích ở trong lòng. Cô ấy cũng là đào tim khoét phổi với cô em chồng này, mong cô em chồng này sống thật tốt. Cố Thanh Khê vốn đang bận rộn đốt lửa và kéo ống thổi, nhưng lại bị mẹ chồng nàng dâu đuổi ra ngoài. Bảo cô nếu không có chuyện gì làm thì đi học bài, học tập thật tốt, sang năm phải thi tuyển đại học. Cố Thanh Khê chỉ có thể trở về, lấy sách ra ôn tập các môn học, sửa lại các đề đã làm sai trước đó, vân vân. Ngày hôm sau là đón sinh nhật, Tiêu Thắng Thiên đến rất sớm, xách theo một phần thịt bò hầm thượng hạng, nóng hổi còn bốc hơi nóng, đưa cho Liêu Kim Nguyệt để Liêu Kim Nguyệt sắt ra, còn bản thân thì xách một cái túi vào phòng. Sau khi vào nhà, anh đã thấy Cố Thanh Khê đang dựa nhẹ vào chiếc bàn cũ bên cạnh và viết ký tự sinh nhật. Chiếc áo sơ mi với những bông hoa nhỏ trên nền trắng phác họa một dáng người duyên dáng uyển chuyển, bím tóc màu đen bóng khoác nhẹ lên bả vai thon gầy, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại hơi dính những vết mực. Tiêu Thắng Thiên nhìn chằm chằm vào ngón tay út kia, có loại kích động muốn bóp ở trong tay, chỉ là suy cho cùng ở bên cạnh có người khác nên anh nhẫn nhịn, thản nhiên đặt cái túi ở trong tay lên trên bàn, nói với Cố Bảo Vận ở bên cạnh, sinh nhật của Thanh Khê cháu cũng không có gì tốt để tặng, vừa hay có được một tập tranh vẽ nên tặng cho Thanh Khê lật chơi. Cố Bảo Vận nghe xong, liên tiếp nói tốn kém, mở ra xem là tập tranh được đóng rất sang trọng, mở từng bức tranh đen trắng ở bên trong ra, vừa nhìn lướt qua thì dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được cách thức gì. Ông không ngất lời, bức tranh vẽ này rất giống, vẽ rất đẹp, trông giống người thật hơn là bức tranh ngày Tết. Sau đó ông cũng không để tâm, lại thuận tay đưa cho Cố Thanh Khê ở bên cạnh. Cố Thanh Khê nhận lấy trong tay nhưng lại hơi kinh ngạc. Cô thích vẽ, đời trước cô làm giáo viên, sau khi Trần Chiêu qua đời, vì bản thân muốn giết thời gian nên từng học vẽ phác họa, cho nên cô có thể đọc hiểu được tập tranh vẽ này. Đây là một tập tranh vẽ có kích thước 787 x 1092 mm, được gọi là phác họa. Có những tác phẩm phác họa về danh lam thắng cảnh của các họa sĩ nổi tiếng được ghi chép ở bên trong. Điều quan trọng nhất là lúc tập tranh vẽ này xuất bản, lượng phát hành rất ít. Sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cũng không xuất bản nữa, cho nên sau này vốn không mua được. Cố Thanh Khê lật đi lật lại, yêu thích đến mức không muốn buông tay, nhất thời lại hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Thắng Thiên. Cái này ở đâu ra? Tiêu Thắng Thiên, mua được. Cố Thanh Khê cũng sẽ không hỏi, quyển sách này nhất định không phải là dễ lấy được. Muốn phiếu sách còn phải nghĩ cách xếp hàng. Dù sao cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể lấy được. Khó như vậy mà anh lại có thể lấy được quyền này. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nói chuyện với ba mình, giống như chuyện này không quan trọng. Sau sinh nhật, Cố Thanh Khê cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà ôn tập các môn học. Dẫu sao thời gian học tập rất eo hẹp, thỉnh thoảng rất mệt mỏi, nếu không có chuyện gì làm thì xem tập tranh vẽ của anh tặng. Trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ, bởi vì tập tranh vẽ, cũng bởi vì cảm giác được cưng chiều. Tâm tư của anh đối với mình, cô có thể cảm nhận được, đó là ước gì có thể dành tất cả những gì tốt nhất cho mình. Mà hai đêm qua không có chuyện gì làm, nên Tiêu Thắng Thiên tới đây và đánh bài với Liêu Kim Nguyệt bọn họ. Trong thời gian đánh bài, thì nói chuyện mình mở nhà máy, nói là đã chuẩn bị xong tất cả, có thể tuyển thợ rồi. Cố Kiến Quốc nghe vậy thì động lòng, nhưng nghĩ đến chuyện gian hàng trong nhà mình, cũng thôi vậy. Lại nhắc tới bây giờ cải cách mở cửa, anh ta cũng cảm thấy mình nên nắm bắt cơ hội để làm thật tốt. Khí thế thảo luận ngất trời. Tiêu Thắng Thiên còn đưa ra ý kiến giúp Liêu Kim Nguyệt và Cố Kiến Quốc, nói tới lĩnh vực dệt đan này, nói là nên thành lập một nhãn hiệu cho riêng mình, sau đó đi tham gia hội triển lãm sản phẩm đặc biệt nông nghiệp ở thủ đô, bán hàng hóa cho nước ngoài. Nông dân chúng ta cảm thấy những thứ này không mới mẻ, nhưng người nước ngoài thì hiếm lạ, bọn họ không hiểu cái này, cảm thấy vui còn cảm thấy có nét đặc biệt của Trung Quốc. Cháu nghe xu hướng trong tin thời sự, sức lao động của người Trung Quốc chúng ta không đáng giá, nhưng sức lao động của người ta lại đáng giá. Người ta rửa đĩa rửa chén cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, không có ai có thể dành thời gian để dệt cái này. Rửa đĩa rửa chén cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Liêu Kim Nguyệt hơi không tin, vậy mỗi ngày thím đi rửa chén cho người ta thì không được à? Thím, dĩ nhiên là được. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười, nhưng chúng ta cũng phải có thể đi qua được đã. Nghe vậy, Liêu Kim Nguyệt cảm thấy cũng đúng, đi nước ngoài đâu có thể tùy tiện đi được. Bà cũng nghe không hiểu người nước ngoài nói chuyện. Chúng ta không thể đi nước ngoài, nhưng thứ này thì có thể đi qua. Chúng ta ở nhà dành thời gian làm một số hàng thủ công mỹ nghệ. Người nước ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vật này hiếm lạ, có thể bán được rất nhiều tiền, cho nên đây là phương pháp. Tiêu Thắng Thiên mỉm cười nói, cho nên bây giờ phải để ý đến tin tức của phương diện này, nhìn xem có thể biến nó thành ngoại thương, đi kiếm tiền ngoại tệ hay không. Những tin tức này đối với Cố Kiến Quốc thật sự mà nói là quá xa lạ. Anh ta nhìn Cố Thanh Khê nhờ giúp đỡ. Cố Thanh Khê là người có ăn học ở trong nhà, cũng có thể quyết định. Cố Thanh Khê nghe thấy Tiêu Thắng Thiên nói đến điều này, thật ra là hơi kinh ngạc. Phải biết bây giờ là đầu thập niên 80, nói là cải cách mở cửa, nhưng nếu muốn phổ biến chính sách từ trên xuống dưới thì còn phải tốn rất nhiều thời gian. Đến đầu thập niên 90, trong thôn mới lấy một hộp sách phổ cập khoa học về cải cách mở cửa từ trong công xã, nói liên quan tới cải cách mở cửa, thẩm quyến, nên mới tính phổ biến việc này đến nông thôn. Nhưng bây giờ Tiêu Thắng Thiên đã suy nghĩ rõ ràng như vậy. Đây cũng chính là vượt ra ngoài kiến thức và tầm nhìn của thời đại. Cô thấy anh trai mình nhìn về phía mình lập tức nói, những chuyện này dường như em đã nghe giáo viên trong trường đề cập tới. Anh ấy nói đúng, sau này cải cách mở cửa, buôn bán quốc tế chính là bán đồ cho nước ngoài. Cái này có thể kiếm được rất nhiều tiền, kiếm ngoại tệ cũng là vì cống hiến cho nước nhà. Đây là chuyện vinh quang, mình cũng có thể kiếm tiền. Thật ra giáo viên trong trường đâu biết được những chuyện này. Sau này ghi danh dự, thi chí hướng và nguyện vọng, giáo viên trong trường chỉ biết là bảo điền hóa học, vật lý, toán học, cũng không biết một chữ về buôn bán quốc tế. Có thể cho là học kế toán chính là giữ sổ sách cho tất cả mọi người, tất cả đều là cầu thả hồ đồ. Nghe xong, Cố Kiến Quốc không khỏi kính nể Tiêu Thắng Thiên, không nhịn được hỏi cặn kẽ. Tiêu Thắng Thiên lập tức giải thích cho Cố Kiến Quốc, giải thích cặn kẽ, thấu đáo. Cố Kiến Quốc tiếp thu ý kiến liên tục kính nể, cũng bắt đầu suy nghĩ, thậm chí nghe đến vé xe lửa của thủ đô phải cần bao nhiêu tiền. Cố Thanh Khê lặng lẽ quan sát anh ở bên cạnh, mặc dù bây giờ anh vẫn còn trẻ, nhưng dường như anh có thể nói chuyện thẳng thắn trên các chương trình tài chính kinh tế, giống như Tiêu Thắng Thiên của 20 năm sau. Trong lúc cô đang nhìn anh đột nhiên nhìn sang, lại đúng lúc bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh do dự một lúc rồi cười nói, anh nói mò thôi, anh còn rất khiêm tốn. Cố Thanh Khê mím môi khẽ cười, đứng dậy đi làm việc khác không nghe. Ở trong nhà mấy ngày, ngoại trừ đi dạo gần nhà thì cơ bản đều là nằm dí ở trong phòng học tập. Đi ra ngoài hành lang, lang thang cũng không có ý nghĩa gì. Phần lớn các cô gái có quan hệ tốt của ngày xưa cũng đều đã đính hôn và có dự định kết hôn hoặc cũng đã kết hôn rồi. Cố Hồng Anh, bạn cùng phòng của cô, quả nhiên đã gả đến thôn của Vương Mãn Thương. Đời trước, Vương Mãn Thương chính là một người hồ đồ, giờ thủ đoạn ăn trộm gian lận, nhân phẩm không tốt. Lúc ấy Cố Thanh Khê đã từng khuyên Cố Hồng Anh, nhưng cô thấy bản thân Cố Hồng Anh cũng biết người kia không nên thân, nhưng cũng không còn cách nào. Người nhà cô ta ham muốn xính lễ của nhà Vương Mãn Thương, nên bảo cô ta lấy chồng, cô còn có thể làm gì? Đời trước, sau khi Vương Mãn Thương kết cấu với người ta, thập niên 90 đụng phải Nghiêm Trị, bị bỏ tù 10 năm. Ngày Cố Hồng Anh kết hôn, Cố Thanh Khê cũng đến. Trong phòng tân hôn, Cố Thanh Khê và mấy cô gái đang nói chuyện với Cố Hồng Anh. Đúng lúc nghe thấy được mấy người phụ nữ bên ngoài nói chuyện, nhiều người nói linh tinh, có người không chú ý, còn ở đó lải nhải. Một cô gái vô cùng tốt mà gả cho Vương Mãn Thương, một sự lãng phí như vậy. Lúc ấy mọi người cũng lúng túng, Cố Hồng Anh cũng không được tự nhiên. Sau đó cô ta gặp Cố Thanh Khê đột nhiên đỏ mắt nhưng cũng không nói gì. Thật ra lúc ấy ở trong ký túc xá, quan hệ của cả hai đã có kẽ hở. Hôm nay gặp mặt, tuy vừa ý nhưng cũng không vừa ý. Rất kiệm lời, chỉ quan tâm đến người trong nhà. Nếu bạn khuyên cũng được, dỗ dành cũng được. Nhưng dù bạn có nói cái gì thì người cố ý nghe vào cũng có thể sinh ra ý tứ khác. Ngược lại là lúc Cố Thanh Khê đi ra, lại đâm vào một thanh niên đang náo hôn. Thói xấu náo hôn ở nông thôn là thấy con gái thì có thể làm bậy. Có mấy người nhìn thấy Cố Thanh Khê, ánh mắt cũng sáng lên. Bình thường không dám, nhưng bây giờ mượn cớ náo hôn nên có thể làm bậy. Có mấy người la hét ném dâu tằm gai về phía Cố Thanh Khê, có vài quả dính lên tóc của Cố Thanh Khê, còn có mấy người lại gần nói muốn ngồi xổm xuống chơi trò chơi. Thật may có mấy người phụ nữ tới che chở nên Cố Thanh Khê nhanh chóng chạy đi. Sau khi về đến nhà, Tiêu Thắng Thiên tình cờ có mặt ở đây giúp Liêu Kim Nguyệt cho gà ăn. Thấy cô, anh mỉm cười, trên đầu xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Khê, có người ở đó náo cô dâu mới, em cũng bị tung vào người nên vội vàng chạy về nhà. Thật ra ngoài dâu tằm gai còn có một số giấy vụn màu đỏ dính vào trên tóc của cô. Dáng vẻ vui mừng, gò má đỏ ửng của cô trông vô cùng xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Đôi mắt của Tiêu Thắng Thiên trở nên sâu thẳm, nhẹ nhàng nói, sau này bớt chạy lung tung, trò đùa của những người đó rất khó nắm bắt. Dĩ nhiên cô không biết, các chàng trai ở thôn bên cạnh, người nào mà không nhớ nhung đến cô. Cho dù biết không thể nào, nhưng họ vẫn luôn thảo luận riêng, cũng âm thầm nói rằng không biết sau này ai sẽ lấy được một cô gái như vậy. Vậy thì thật đúng là đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Mỗi khi đến lúc này, Tiêu Thắng Thiên cũng không quá thích nghe. Thậm chí anh cảm thấy cô cũng quá hấp dẫn người khác, anh thà rằng cô không xinh đẹp như vậy. Cố Thanh Khê, biết rồi, nghe thấy cô có vẻ không quá tình nguyện, nhưng trong sự không quá tình nguyện đó lại lộ ra sự mềm mại ngoan ngoãn. Tiêu Thắng Thiên, qua hai ngày nữa, anh sẽ đưa em về trường, ở trong thôn cũng không có chuyện gì nữa. Cố Thanh Khê, được. Qua hai ngày, Tiêu Thắng Thiên nói với Lưu Kim Nguyệt, sau đó đưa Cố Thanh Khê đi. Trên đường dừng ở một cung tiêu xã, anh hỏi cô muốn cái gì không? Đương nhiên Cố Thanh Khê nói không muốn, nhưng anh vẫn dẫn cô vào, mua một cây bút máy, hai bình mực, còn mua một số giấy bản thảo và sổ ghi chép. Quyển sổ kia khác với bình thường mình tự cắt, cũng được đóng tập vô cùng ngay ngắn chỉnh tề. Cố Thanh Khê cũng không muốn để cho Tiêu Thắng Thiên tiêu tiền, khó tránh khỏi lẩm bẩm một câu. Tiêu Thắng Thiên đáp lại, không tiêu tiền của anh, vậy em muốn tiêu tiền của ai? Cố Thanh Khê muốn nói tiêu tiền của nhà em, nhưng nhìn dáng vẻ kia của anh lại không dám nói. Thật ra con người của anh có lúc sẽ rất dễ suy nghĩ nhiều. Trở lại trường học, sau nhiều ngày rong chơi, có người chơi bời buông thả, có người luôn cố gắng học tập để tiến bộ. Đương nhiên mọi người đều có những cảm xúc riêng, nhưng lúc này điều mà mọi người quan tâm nhất đương nhiên là kỳ thi lớp 12 sẽ như thế nào, rốt cuộc thi đề gì, năm nay đề có khó không? Sau khi Đàm Thủ Lễ thi xong, cả người ung dung tiếp tục làm phát thanh với Cố Thanh Khê. Trong thời gian rảnh khi làm phát thanh, đương nhiên Cố Thanh Khê sẽ hỏi tới. Đàm Thủ Lễ, tạm được, tôi cảm thấy tiếng Anh của tôi quả thật là có tiến bộ, nhưng có mấy câu không chắc, một câu toán khó cuối cùng thì tôi không làm được. Ngay sau đó, Đàm Thủ Lễ dựa vào trí nhớ của mình nói mấy câu tiếng Anh mà mình không chắc, thảo luận với Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê suy nghĩ một lúc, quả thật không dễ, ra ngoài phạm vi sách giáo khoa rồi, nhưng cũng không vượt quá phạm vi, Chỉ là nếu không ra ngoài học thêm sẽ không làm được. Cô nhớ lại những câu ví dụ của các tác phẩm nổi tiếng mà cô đã học thuộc trước đó. Cô phân tích cấu trúc câu cùng với khảo sát trọng điểm cho Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ bừng tỉnh. Sau khi bừng tỉnh thì càng bội phục Cố Thanh Khê. Cậu thật là tài giỏi, vậy mà lại có thể học thuộc. Cố Thanh Khê, tôi cũng chỉ là học vẹt, học thuộc mấy câu quan trọng, nghĩ rằng có thể giúp ít nhiều đối với ngữ cảm. Đàm Thụ Lễ bừng tỉnh, cảm thấy phương pháp này rất tốt. Còn 2 tháng nữa anh ta sẽ thi tuyển đại học, còn có thể chạy nước rút. Cố Thanh Khê thấy vậy, cô nói lúc về có thể đưa ghi chép tiếng Anh của mình cho anh ta dùng. Ghi chép của tôi đưa cho Bành Xuân Yến mượn rồi, nhưng còn có một quyển là sắp xếp lại các câu kiệt tác kinh điển. Cậu cầm lấy đọc thêm, nếu đọc thuộc cũng có tác dụng. Ở trong đó bao gồm các thì quan trọng, cũng có một số phối hợp cố định của kiệt tác và cụm từ. Đàm Thụ Lễ mừng rỡ, tất nhiên là vô cùng cảm kích đối với Cố Thanh Khê. Tất nhiên là muốn có qua có lại mới toại lòng nhau, cho nên cố gắng nhớ lại đề toán lý hóa của kỳ thi lần này, viết cho Cố Thanh Khê tham khảo. Đương nhiên Cố Thanh Khê cảm thấy hứng thú, những thứ khác thì không cần, nhưng có mấy đề quả thật hơi khó. Cô suy nghĩ một lúc cũng không có câu trả lời, nghĩ rằng sau khi trở về cô sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Sau khi trở lại ký túc xá, Cố Thanh Khê cũng không đi tự học mà ở trong ký túc xá nghiên cứu mấy đề kia. Khi bắt đầu đương nhiên là không có mạch suy nghĩ, sau đó cô thử tìm manh mối ở trong các câu hỏi. Cô nhớ lại, sau này khi cô tham gia khóa đào tạo giáo viên, mặc dù là khóa đào tạo giáo viên, nhưng giáo viên kia rất thích mở rộng, đã từng nhắc đến kinh nghiệm dạy cấp 2 của mình. Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề là cấu trúc của mạch suy nghĩ. Nếu đề đơn giản thì có thể nhìn thấy cấu trúc trong nháy mắt, nhưng nếu đề hơi phức tạp, thật ra cấu trúc đã được giấu đi, bạn không thể nhìn thấy trong chớp mắt. Lúc này cần phải đi theo mạch suy nghĩ để tìm manh mối. Nếu như quả thực không tìm được manh mối, thì có thể nghĩ đến công thức. Công thức sẽ cho người ta sự tự tin, có thể khiến người ta buông lỏng. Cái này gọi là buông lỏng bắp thịt. Cố Thanh Khê nhớ lại những công thức liên quan đến câu này. Cuối cùng cũng từ từ cảm nhận được. Từ công thức mà đảo ngược mạch suy nghĩ, vì vậy sẽ có linh cảm. Sẽ phát hiện trong này là có manh mối. Vạn vật luôn có nguồn gốc. Sở dĩ người ta ra đề lại như vậy. Thì đề này rốt cuộc là muốn khảo sát cái gì? Cố Thanh Khê thử điều kiện, phân tích. Cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng. Trong này, đương nhiên cũng gặp phải một số vấn đề khó khăn. Cô liệt kê sắp xếp các công thức toán học, so sánh, lại suy luận, cuối cùng cũng đã có thể đưa ra câu trả lời. Bản thân cảm thấy có lẽ sẽ không có vấn đề, chỉ là cô không chắc chắn, nghĩ rằng ngày mai sẽ đi tìm giáo viên toán để xác nhận một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, cũng không có tiết toán học, là tiếng Anh và ngữ văn, giáo viên tiếng Anh ngữ văn đều nhắc tới kỳ thi đầu vào lần này. Nói lần này mọi người thi không tốt lắm, đặc biệt là tiếng Anh, cần phải cố gắng gấp bội. Buổi trưa lúc ăn cơm, khó tránh khỏi mọi người sẽ thảo luận về kỳ thi đầu lần này. Hôm nay giáo viên toán giải thích bài thi, cũng giải thích đề, nghe nói một câu cuối cùng rất khó. Đề khó như vậy, đến lúc đó không biết chúng ta sẽ làm thế nào, không qua kỳ thi đầu, thì cũng không thể tham gia tuyển sinh đại học sao? Mọi người khó tránh khỏi lải nhải mấy câu. Bởi vì ở trong ký túc xá lớn được cải tạo từ phòng học, nên bên này nói chuyện thì bên kia nghe rõ, cuối cùng tình hình lớp ra sao đều được nghe thấy vô cùng rõ ràng. Cố Thanh Khê nghe được, đương nhiên là có hứng thú, vừa hay giường ngủ đối diện là của lớp 12, nên cô hỏi câu cuối cùng được giải như thế nào. Cô cũng muốn nghiệm chứng phương pháp của mình. Nữ sinh kia nghe thấy cũng có hứng thú, con số cuối cùng của cậu là bao nhiêu? Cố Thanh Khê tính ra tổng số là 148. Nữ sinh kia mỉm cười. Cũng biết cậu tính sai rồi, nghe nói là hơn 200, tôi nhớ là vậy. Cô ấy cũng không phải là quá chắc chắn, nên hỏi người ở bên cạnh. Người ở bên cạnh đang uống quanh, nghe được chuyện này thuận miệng nói một câu, chính là 243, tôi nhớ rất rõ ràng, tôi làm sai rồi. Cố Thanh Khê nghi ngờ, là mình làm sai chỗ nào sao? Ngay sau đó cô cũng không lên tiếng. Đến giờ học buổi chiều, cô thử lại phép tính của đề kia một lần nữa. Cô đã suy nghĩ đủ mọi khả năng, và liệu bản thân có sót lại điều kiện gì không, tính tới tính lui cũng không sai. Buổi tối cô nói chuyện này với Đàm Thụ Lễ. Đúng lúc hôm nay Đàm Thụ Lễ đã nghe cách giải của câu này, nên lập tức nói cho cô. Nghe xong Cố Thanh Khê cau mày, cô cảm thấy không đúng, cảm thấy trong cách giải này của giáo viên, dường như đã bỏ sót một điều kiện, dẫn đến đáp án cuối cùng của đề này là sai. Dĩ nhiên ngay sau đó cô nói với Đàm Thụ Lễ. Sau khi Đàm Thụ Lễ nghe thấy cách giải của Cố Thanh Khê, anh ta lại lặp lại cách giải của giáo viên cho cô xem. Trong câu hỏi mà Cố Thanh Khê phân tích, Đàm Thụ Lễ không thể nói rõ, nhưng cảm giác giáo viên luôn không sai. Cố Thanh Khê đành phải phân tích lại cho anh ta, cuối cùng Đàm Thụ Lễ cũng nghi ngờ. Dường như Cố Thanh Khê nói rất có lý, nhưng cách giải đó của giáo viên anh ta cũng cảm thấy không đến mức xảy ra sai lầm. Cuối cùng anh ta suy nghĩ, vừa hay ngày mai sẽ có một cuộc họp trao đổi kinh nghiệm, đến lúc đó cậu có thể hỏi giáo viên toán của chúng ta, xem thầy ấy nói như thế nào. Đây cũng là một ý kiến hay. Buổi tối trở lại ký túc xá, cô không dám khinh thường, lại nghiên cứu câu hỏi kia một lần nữa, vẽ hình, liệt kê công thức, đối chiếu với công thức, làm lại toàn bộ quá trình suy luận một lần nữa, sau khi xác nhận là không có bỏ sót mới thở phào nhẹ nhõm. Bành Xuân Yến thấy cô bận rộn lại gần hỏi, cậu làm gì vậy? Cố Thanh Khê giải thích nói, là hôm nay nhắc tới đề kỳ thi đầu vào đại học, câu trả lời của tôi không giống với của giáo viên lớp 12, ngày mai tôi muốn hỏi giáo viên. Bành Xuân Yến nhìn thử, không quá hứng thú thuận miệng nói, vậy nhất định là cậu sai rồi. Mặc dù bây giờ phần lớn chương trình học của lớp 12 đã sắp học xong, một năm còn dư lại chủ yếu là ôn tập tổng kết đề thi. Nhưng với kiểu đề khó này, mọi người đều từ bỏ, giáo viên cũng cố gắng hết sức mới làm được, nên Cố Thanh Khê tự làm ra đương nhiên là sai. Cô ta có lòng tốt nói, vậy ngày mai cậu cầm trình tự cách giải đi. Đi hỏi giáo viên rốt cuộc là sai ở chỗ nào, đến lúc đó người ta có thể chỉ điểm cho cậu. Cô ta nói xong, Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh cũng nghe được, liếc nhìn qua cười nói, phí sức, cho là mình rất có bản lĩnh. Cố Thanh Khê luôn lười quan tâm đến người này, nhưng nghe được câu này vẫn là đáp lại một câu, ít nhất là tôi đã làm. Có vài người cũng không hề có ý tưởng, thậm chí cũng không dám làm. Hồ Thúy Hoa, tôi không mặt dày giống như một số người, rõ ràng là làm sai còn cảm thấy mình rất có bản lĩnh. Hai người đang nói chuyện, Vương Minh Hà ở bên cạnh còn có mấy nữ sinh của lớp 12 nghe được, lập tức lại gần hỏi chuyện gì. Mọi người xem cách thử lại phép tính của Cố Thanh Khê cũng không nhìn ra được nguyên do, cảm thấy dường như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là khác với suy nghĩ của giáo viên. Vì vậy cô ta nói, cậu kiểm tra bài làm của mình một lần nữa đi, nhất định là sai rồi. Câu trả lời của thầy Vương là cái này, câu trả lời của cậu không giống của thầy Vương. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không nói gì. Cô rất có lòng tin vào câu trả lời của chính mình, cho nên cô nghĩ ngày mai nhất định phải hỏi giáo viên, xem thử suy nghĩ cụ thể của giáo viên. Ý tưởng giải quyết vấn đề mà Đàm Thụ Lễ thuật lại trước đó vẫn chưa đủ rõ ràng. Ngày hôm sau là buổi giao lưu kinh nghiệm. Thật ra là giáo viên lớp 12 đã giải thích cho mọi người về kỳ thi đầu vào lần này. Không chỉ giải thích cho lớp 12 mà cũng đã giải thích cho lớp 11. Giáo viên của lớp 11 cũng rút ra được kinh nghiệm dạy dỗ để có sự chuẩn bị tâm tư từ trước. Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm phát biểu, tiếp theo là giáo viên lớp 12 nói về kinh nghiệm, cuối cùng là mấy học sinh ưu tú của lớp 12 phát biểu. Chọn ra 3 học sinh ưu tú, một người trong đó chính là Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ nhắc tới việc học lý hóa, cũng nhắc tới tiếng Anh của mình, còn nhấn mạnh nhắc tới sự giúp đỡ của bạn học Cố Thanh Khê, lớp 11. Cho là bây giờ trạm phát thanh có xúc tiến rất lớn đối với tiếng Anh của chúng ta. Đương nhiên mọi người sẽ nhiệt liệt vỗ tay, còn có người ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Khê. Hồ Thúy Hoa thấy vậy thì cắn môi, đỏ bừng vành mắt. Cô ta cũng đang cố gắng học tiếng Anh, thậm chí cô ta còn lén hỏi thăm đề bài thi của lớp 12, nhưng dường như dù thế nào cũng không ưu tú bằng Cố Thanh Khê. Trong mắt của Đàm Thụ Lễ có ánh sáng, nhưng anh ta đang nhìn Cố Thanh Khê, không thấy được mình. Cô ta ngồi ở đó vô cùng đau khổ, mà mấy nữ sinh lớp 12 ở bên cạnh đang nhỏ giọng nghị luận. Cố Thanh Khê thật sự rất giỏi, trình độ tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, kết quả toán cũng tốt, thật là không có cách nào để so sánh. Cô ta nghe được lập tức cười giễu cợt, cậu ta kém lý hóa. Hả? Mấy nữ sinh kia kinh ngạc nhìn cô ta. Hồ Thúy Hoa, trong kỳ thi năm ngoái, cậu ta thi được hơn 70 điểm, kết quả đến khi kết thúc học kỳ mới có 2 tháng, nhưng thành tích lại đột nhiên tăng lên, người sáng suốt cũng biết xảy ra chuyện gì. Mấy nữ sinh kia trố mắt nhìn nhau, mọi người nghĩ rằng đây là có ý gì, gian lận sao? Hồ Thúy Hoa, không phải là cậu ta tiếp cận với Đàm Thụ Lễ của lớp mấy cậu sao? Mấy nữ sinh kia nghĩ cũng đúng, sau đó bừng tỉnh, chẳng lẽ cậu ấy tiếp cận Đàm Thủ Lễ sao? Hồ Thúy Hoa, ai biết được, dù sao cậu ta cũng chỉ giỏi môn khoa học xã hội, còn kém lý hóa, tư duy logic rất kém, nhưng con người của cậu ta vô cùng thích khoe khoang. Chuyện gì cũng đều có cậu ta, làm một điểm thì cậu ta có thể nói ra ba điểm. Đây cũng là một điều khiến mọi người bừng tỉnh, ngay sau đó không khỏi cảm khái. Bình thường nghe cậu ấy nói tiếng Anh rất lưu loát, nhưng không ngờ lại là loại người như vậy. Một người khác vẫn cảm thấy, cậu ấy học tập rất tốt. Tôi nghe nói trước kia cậu ấy thường xuyên thi đứng top đầu. Có lẽ môn toán hơn 70 điểm lần trước là do phát huy thất thường đúng không? Thúy Hoa cười khẩy trong lòng rất khinh thường nói, không phải đâu, con người của cậu ta rất biết ngụy trang. Lúc bọn họ đang nói chuyện riêng, Cố Thanh Khê lại một lòng nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của mình. Cô thấy thầy Trần dạy toán rời khỏi chỗ ngồi trước mặt, nên lập tức chạy tới lên tiếng chào hỏi. Mặc dù thầy Trần dạy lớp 12, nhưng đương nhiên ông ấy cũng biết Cố Thanh Khê. Sau khi nhìn thấy Cố Thanh Khê thì vui vẻ hòa nhã nói, bạn học Cố là có chuyện gì sao? Cố Thanh Khê mỉm cười nói rằng, mình đã làm đề thi đầu vào của lớp 12, cuối cùng nói rằng câu trả lời của mình không giống với thầy, muốn thầy phân tích giúp đỡ. Thầy Trần lại rất nhiệt tình, đều là học sinh của trường chúng ta, không quan tâm có phải lớp mình dạy hay không. Ông ấy chỉ hy vọng mọi người đều học tập tiến bộ nên lập tức nói, được, em nói ý tưởng của em đi, để thầy xem rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. Cố Thanh Khê cung kính, đưa quy trình giải đề đã viết trước đó của mình cho thầy Trần. Thầy Trần nhìn lướt qua, chữ viết rất ngay ngắn xinh đẹp, quy trình giải đề được viết rõ ràng sáng tỏ. Ngay sau đó ông ấy không ngừng khen ngợi, học sinh giỏi, rất dễ khiến người ta yêu thích. Nhìn vào quy trình giải đề này, ai cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Càng hiếm có là vì đây là của người có lòng. Học sinh lớp 11 lại dám giải thử câu hỏi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học. Dù là sai, nhưng cũng là người dũng cảm rất đáng khen. Ngay sau đó hai người đi tới bên cửa sổ, nơi đó có cái ghế. Thầy Trần đeo mắt kính lên, ngồi ở đó mượn ánh mặt trời bên ngoài để nhìn từng bước giải đề. Đề này rất phức tạp. Ông ấy cau mày cẩn thận, nhìn vào ý tưởng của Cố Thanh Khê. Đương nhiên Hồ Thúy Hoa đang nói chuyện ở bên này có thể nhìn thấy cảnh này. Cô ta luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Cố Thanh Khê, nghĩ trong lòng thật là buồn cười, lại vẫn chạy đến trước mặt giáo viên của Đàm Thủ Lễ để khoe tài. Cô ta lập tức cố ý nói, ví dụ như bây giờ, các người nhìn xem, Cố Thanh Khê chạy đi tìm giáo viên lớp 12 để hỏi vấn đề đấy. Nghe thấy, mấy nữ sinh kia kinh ngạc nhìn sang. Đúng đúng, tại sao cậu ấy không hỏi giáo viên của mình, mà chạy đi hỏi thầy Trần? Hồ Thúy Hoa mỉm cười bĩu môi nói, vì muốn khoe khoang đó. Nếu không sao người khác có thể chú ý tới cậu ta? Mọi người nghi ngờ. Cái gì? Hồ Thúy Hoa giải thích cặn kẽ nói, lần này không phải là kỳ thi đầu vào của mọi người sao? Mấy câu khó cuối cùng trong đề thi, nghe nói tự cậu ta làm một lúc, sau khi làm xong câu trả lời không giống với giáo viên của các người. Cậu ta không hiểu xảy ra chuyện gì nên cố ý đi xin chỉ bảo của giáo viên các người. Lời này vừa nói ra mọi người cũng bật cười. Cậu ấy thật là giỏi, để khó thế mà cũng làm được à? Lớp 12 chúng tôi cũng không có mấy người có thể làm được. Nói trắng ra là có thể làm được đề đó, có lẽ là người tài giỏi có thể thi vào trường đại học danh tiếng. Người bình thường sao có thể hy vọng có thể làm được đề bình thường đã là rất tốt rồi. Thật sự có thể sao? Làm ra câu trả lời không giống với giáo viên chính là mượn cớ thể hiện bản thân. Mọi người nghĩ cũng đúng, cảm thấy cần gì phải thế chứ, cũng đã làm sai còn đi tìm giáo viên hỏi làm gì. Nhưng cũng có một người bình thường rất bội phục Cố Thanh Khê nên lập tức giải bày thay cô. Không thể nói như vậy, câu hỏi cuối cùng kia không phải do người ta làm, cậu ấy cũng làm thử, người ta làm sai, tìm giáo viên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì thế nào. Suy cho cùng, câu trả lời kia là do giáo viên dạy toán lớp 12 của chúng tôi làm ra, không phải lớp 11. Hồ Thúy Hoa, con người của cậu ta chính là tính cách này, hỏi ai mà không phải là hỏi. Cậu xem cậu ta làm gì mà không dám hỏi ở đây, lại tránh sang một bên, không phải là sợ để cho mọi người biết thật ra cậu vốn không biết cái gì, chính là tìm giáo viên lôi kéo quan hệ đấy. Lời như vậy có người không tin, cảm thấy Cố Thanh Khê không phải là loại người như vậy, nhưng cũng có mấy người chợt nhận ra, hay là cậu suy nghĩ rõ ràng hóa ra là như vậy. Nghe vậy, Hồ Thúy Hoa thấy rất đắc ý. Cô ta rất căm ghét, ước gì có thể bêu xấu Cố Thanh Khê. Suy nghĩ trong chốc lát, cho dù Cố Thanh Khê có thể giải đề thì thế nào? Tốt nhất là để cho mọi người thấy được giáo viên chỉ ra sai lầm của cô, tốt nhất là để mọi người cùng nhau quan sát mới tốt. Ngay sau đó cô ta cố ý nói, Cố Thanh Khê vậy mà nghiên cứu câu hỏi khó như vậy, còn muốn đi xin thầy Trần chỉ bảo. Cô ta vừa nói như vậy, giọng nói cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng không được coi là quá nhỏ. Đương nhiên mọi người cũng nhìn sang, vì vậy vốn là không chú ý tới, cũng ngẩng đầu nhìn qua. Đương nhiên có thể nhìn thấy Cố Thanh Khê và thầy Trần đang nói chuyện ở bên cạnh. Dường như thầy Trần đang hướng dẫn Cố Thanh Khê cái gì đó, thậm chí trong lời nói còn hơi có sự tranh luận kịch liệt. Mọi người cũng tò mò, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên có những chuyện vui để nói. Vậy nhất định là Cố Thanh Khê sai rồi, thầy Trần đang hướng dẫn cho cậu ta đấy. Nhưng Cố Thanh Khê vẫn rất giỏi, dám làm câu hỏi loại đó, còn dám đi xin thầy Trần chỉ bảo. Lúc này Đàm Thụ Lễ tình cờ đi tới, anh ta nghe được chuyện này, tuy không biết nguyên nhân hậu quả, nhưng vẫn không nhịn được nói. Thật ra đáp án mà bạn học Cố làm chưa chắc đã sai, tôi cảm thấy ý tưởng của cậu ấy rất đúng, tôi không nhìn ra cậu ấy có vấn đề gì, có lẽ đáp án đó của cậu ấy không sai. Anh ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Đàm Thủ Lễ nhất thời hơi ngượng ngùng, suy cho cùng anh ta nói, Cố Thanh Khê không sai thì đồng nghĩa với việc nói giáo viên của mình sai, vội vàng nói. Tôi cũng không cảm thấy thầy Trần sai, có lẽ những ý tưởng giải đề kia của bạn học Cố có chỗ sơ hở, chỉ là tôi không nhìn ra. Điều này khiến thầy Hồ dạy toán của lớp 10 ở bên cạnh cảm thấy hứng thú. Cô đi qua. Chuyện gì vậy? Giải thích đề nào đấy, tôi đi xem thử. Lúc này thầy Trần đã tranh chấp với Cố Thanh Khê. Thầy Trần cảm thấy suy nghĩ của Cố Thanh Khê có chỗ không đúng. Cố Thanh Khê bắt đầu giải thích cho thầy Trần. Hai người thảo luận rất sôi nổi. Thấy thầy Hồ tới, thầy Trần vội vàng nói với ông ấy. Ông mau tới đây xem, lời giải này của bạn học Cố rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi thấy đáp án này của em ấy là sai, khẳng định đáp án là sai, nhưng chỉ là nhất thời không nhìn ra được chỗ sai nào. Thật ra tối hôm qua Cố Thanh Khê đã kiểm tra lại bài làm của mình, cô cảm thấy ý tưởng của mình không thành vấn đề. Vì vậy, cô vẫn cho là nên đi hỏi thầy Trần đã làm sai ở đâu, bởi vì vấn đề này nên cô muốn tham khảo riêng với thầy Trần. Suy cho cùng giáo viên cũng là con người, giáo viên cũng có lúc sai, nhưng giáo viên cần sự uy tín, nên cô cũng không muốn để cho quá nhiều người chú ý tới chuyện này, để tránh thầy Trần mất mặt. Nhưng bây giờ bị Hồ Thúy Hoa nhắc nhở như vậy, dường như mọi người đều chú ý tới chuyện này. Cô nhìn Hồ Thúy Hoa ở phía xa, lại thấy Hồ Thúy Hoa buồn cười nhìn mình, dáng vẻ kia lại giống như đang xem náo nhiệt, nhìn mình xấu hổ mất mặt. Đây cũng quá nhàm chán rồi, người này vo ve giống như một con ruồi vậy. Lúc này thầy Hồ cũng rất hứng thú nhìn quy trình giải đề của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê đành phải giải thích từng bước một, chỗ này tại sao lại làm như vậy, chỗ kia là ý tưởng gì. Bạn học ở bên kia nghe thấy diễn thuyết cảm thấy xấu hổ, nhưng đương nhiên không tránh khỏi những lời lẩm bẩm nói riêng. Hồ Thúy Hoa cố ý nói, thật ra cậu ta đã quá ưu tú, mới lớp 11 cần gì phải thế chứ, làm cái gì cũng phải để cho mọi người đều biết. Cậu ta đã làm đề lớp 12, cậu ta thích thế à? Bành Xuân Yến thấp giọng nói, có thể cũng không phải là cậu ta cố ý. Mặc dù là nói như vậy, nhưng thật ra cô ta cũng cảm thấy Cố Thanh Khê quá thích thể hiện. Diêm Thục Tĩnh ở bên cạnh không nói lời nào, cô ấy cảm thấy Cố Thanh Khê rất có ý tưởng, nếu sai cũng không sao cả, suy cho cùng chỉ là xem thử trình độ của mình ra sao, cũng được coi là tập luyện. Mà ở bên này, sau khi Cố Thanh Khê giải thích, hai giáo viên đều rơi vào trầm tư. Thầy Trần cau mày trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi Cố Thanh Khê, chỗ này làm sao ra được? Cố Thanh Khê vội vàng giải thích cho ông ấy. Thầy Trần lại cầm bước giải đề của mình lên từ từ đối chiếu với Cố Thanh Khê. So qua so lại, thầy Hồ đột nhiên nói, chỗ này có phải là có vấn đề không? Thầy Trần trầm tư trong chốc lát, sau đó chợt nhận ra, ở đây bỏ sót một điều kiện. Cố Thanh Khê cũng phát hiện, đúng, bỏ sót ở đây cho nên phía sau sẽ không đúng. Đôi mắt của thầy Trần sáng lên, ông ấy không nhịn được nhìn vào trình tự giải đề của Cố Thanh Khê một lần nữa. Sao em nghĩ ra được những điều này? Cố Thanh Khê nói ra các bước suy luận của mình cùng với ý tưởng lúc đầu. Sau khi nghe xong những ý tưởng này, hai giáo viên trố mắt nhìn nhau, sau đó liên tục khen ngợi. Không tồi, không tồi, cách giải này của em rất mới mẻ. Xem ra ngay từ đầu câu hỏi này đã sai rồi, nghĩ nhầm rồi, một bước sai, từng bước sai. Đây là cạm bẫy mà người ta ra đề đã thiết kế tỉ mỉ, rồi lại rơi xuống như vậy. Ngay sau đó mọi người cũng nghiên cứu thảo luận, xem như là đã có kết luận. Một đám học sinh ở bên này nhìn hai giáo viên thảo luận sôi nổi với Cố Thanh Khê, có người lén đi qua nghe chuyện vui, Ai ngờ đúng lúc nghe được nói là rồi lại rơi xuống hố như vậy. Lập tức hiểu rồi, nên cậu ta lập tức tới nói, dường như quả thật là Cố Thanh Khê sai rồi. Lúc đầu Cố Thanh Khê đã rơi vào cạm bẫy. Cậu ta nói xong những lời này, mọi người đều bật cười. Có người nói, còn tưởng rằng cậu ấy rất giỏi, thì ra cũng chỉ như vậy. Dĩ nhiên còn có người cảm thấy Cố Thanh Khê rất giỏi, ít nhất người ta dám làm thử. Diêm Thục Tĩnh nghe thấy lời này lại nói, đúng vậy, có thể có ý tưởng đã rất giỏi rồi, tôi thì không hề có ý tưởng cho câu hỏi này. Ai ngờ khi đang nói chuyện, chỉ thấy hai giáo viên đi tới, thầy Trần nghe thấy rồi nói, gì đó, mọi người nói gì thế? Tâm trạng của Hồ Thúy Hoa rất tốt, cố ý nói lớn tiếng, bọn em đang nói chuyện Cố Thanh Khê làm sai câu hỏi kia. Thầy Trần dậm chân, em nói cái gì, là tôi làm sai, tôi nghĩ nhầm rồi, bạn học Cố người ta làm đúng. Hả? Đương nhiên rất nhiều người đều rất bất ngờ, Diêm Thục Tĩnh cũng không dám tin, ý là đáp án của Thanh Khê là đúng. Thầy Trần, không sai, bạn học Cố, bây giờ bạn học Cố mới lớp 11, lại có thể làm ra được loại đề khó này, ôn tập một năm nữa, tiền đồ của em ấy sẽ không có ranh giới, nói không chừng có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng đấy. Giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh nghe thấy, đương nhiên cũng rất vui vẻ, nét mặt vô cùng kỳ diệu. Không sai, bạn học Cố Thanh Khê là một hạt giống tốt, chúng ta hãy bồi dưỡng thật tốt. Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn nhau. Trước kia môn lý hóa của Cố Thanh Khê cũng không tệ, nhưng mà sao đột nhiên lại trở nên giỏi toán như vậy? Đôi mắt của Đàm Thụ Lễ lại sáng lên. Bạn học Cố, hãy truyền lại kinh nghiệm cho chúng tôi đi, sao cậu có thể nghĩ ra ý tưởng này? Anh ta vẫn cảm thấy Cố Thanh Khê rất xinh đẹp, cũng có hiểu biết, nhưng không nghĩ tới cô lại giỏi như vậy. Anh ta tự nhận là toán không tệ, nhưng không ngờ trong câu hỏi khó này anh ta lại thua xa Cố Thanh Khê, một học sinh lớp 11. Lúc anh ta nói vậy khiến rất nhiều người chú ý tới, nhìn về bên này, biết đây là Cố Thanh Khê cũng không khỏi kính nể. Cố Thanh Khê có dáng dấp xinh đẹp, giỏi tiếng Anh mà toán cũng giỏi như vậy. Trước kia cậu ấy từng đứng trong top đầu của lớp, nhưng nếu như nói rằng cậu ấy giỏi hơn người khác rất nhiều, thì cậu ấy cũng không giỏi như vậy, nhưng bây giờ đã tiến bộ rất nhiều. Đúng vậy, thật ra trước kia cậu ấy không giỏi toán, dù sao cũng không phải trình độ có thể giải được câu khó cuối cùng. Bây giờ với thành tích này, nói không chừng có thể bước vào Thanh Hoa Bắc Đại đấy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, sự hâm mộ lộ ra trong ánh mắt, toàn bộ đều tập hợp ở trên người Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vốn dĩ chuyện này chỉ là xin thầy Trần chỉ bảo, phát hiện ý nghĩ của ông ấy có vấn đề, để ông ấy sửa lại cho học sinh, để tránh học sinh sai lầm là được rồi. Suy cho cùng, giáo viên sai hoặc là đúng cũng không thể làm mất mặt giáo viên ở ngay trước mặt mọi người. Kết quả Hồ Thúy Hoa lại nhất định muốn rêu rao, dường như mọi người trên thế giới này đều biết rồi. Thầy Trần là người biết kiềm chế và rộng lượng, cũng không để bụng đến việc học sinh biết chỗ sai của mình, nhưng cô lại không thích Hồ Thúy Hoa. Đúng lúc hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu, mọi người đều tự trở về chỗ ngồi của mình, mà chỗ ngồi của Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh. Hồ Thúy Hoa không nghĩ tới cô lại có thể làm đúng. Nghĩ đến những gì Đàm Thụ Lễ vừa nói, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, thất bại và bất lực khiến mặt của cô ta đỏ lên. Lúc này cô ta nhìn thấy Cố Thanh Khê đang nhìn mình, càng tỏ ra khó chịu. Cô ta cắn răng, cậu cho là bản thân rất giỏi sao, muốn khoe khoang như vậy sao? Cố Thanh Khê nhìn cô ta, thật ra cô đã tiếp xúc với Đàm Thụ Lễ rất nhiều. Cô ta lại bắt đầu tiếc cho Đàm Thụ Lễ của đời trước, sao Đàm Thụ Lễ của đời trước có thể cưới Hồ Thúy Hoa? Thật là lãng phí. Hồ Thúy Hoa, cậu nhìn tôi làm gì? Cố Thanh Khê, có một việc thật ra tôi luôn muốn nói với cậu. Hồ Thúy Hoa, cái gì? Cố Thanh Khê, lúc sáng tôi thấy cậu luôn học thuộc bài khóa tiếng Anh, đến bây giờ cậu vẫn chưa thuộc à? Hồ Thúy Hoa, sao có thể, tôi đã thuộc từ lâu rồi. Cố Thanh Khê mỉm cười, có thật không? Nếu không, cậu đọc một câu cho tôi nghe đi. Hồ Thúy Hoa khinh thường, tại sao tôi phải đọc cho cậu nghe? Cố Thanh Khê thấy mọi người ở bên cạnh không ai chú ý đến, nên nhìn Đàm Thủ Lễ ở bên kia. Hôm nay dường như bạn học Đàm định phát đoạn giải thích kia, nếu cậu có thể thuộc, có lẽ bạn học Đàm sẽ chú ý tới cậu. Dĩ nhiên Hồ Thúy Hoa không tin, cô ta cảm thấy Cố Thanh Khê không có lòng tốt, nhưng khi nhìn Đàm Thủ Lễ, cuối cùng cô ta cũng nói, cậu cho là tôi không biết sao, tôi đã học thuộc từ lâu rồi. Vừa nói xong, cô ta nhanh chóng đọc mấy câu tiếng Anh kia. Cố Thanh Khê mỉm cười, sau đó nói bằng một giọng nhẹ nhàng và lưu loát. Nghe xong, Hồ Thúy Hoa sửng sốt. Cố Thanh Khê đọc rất tốt, rõ ràng, khiến người nghe có cảm giác là đang nói tiếng nước ngoài, mà mình đọc rất cứng nhắc. Hơn nữa, dường như phát âm cũng không quá giống nhau. Cố Thanh Khê: trước kia cậu luôn đọc sai, tôi nghe thấy cũng muốn cười, nhưng nghĩ rằng cứ để cậu tiếp tục đọc sai nên không nhắc nhở cậu. Hồ Thúy Hoa: cậu. Hồ Thúy Hoa lập tức cảm thấy quá nhục nhã, Cố Thanh Khê quá ác độc rồi. Cố Thanh Khê: học tập bằng trái tim, đừng nhìn chằm chằm vào người khác. Dù tôi học không giỏi, không ưu tú, cũng không có nghĩa là cậu ưu tú. Mỗi ngày đều so sánh với người khác, chi bằng quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Nói xong, Cố Thanh Khê thản nhiên rời đi. Hồ Thúy Hoa nghĩ tới những lời vừa rồi của Cố Thanh Khê, im lặng một lúc lâu, chỉ cảm thấy như bị một cái tát nóng rát vào mặt. Mà lúc này, cô ta vừa quay đầu nhại, thì nhìn thấy một người đang cau mày nhìn mình. Chính là Đàm Thụ Lễ. Cô ta hơi lúng cuống. Tôi... Nói được phân nửa, cô ta cũng không biết nên nói thế nào. Thật ra mình cũng chưa nói gì, cũng không làm gì, nhưng chỉ là bất giác cảm thấy xấu hổ mất mặt. Đàm Thụ Lễ cau mày. Bạn học Cố nói không sai, chăm chỉ học tập mới là đứng đắn, đừng luôn nghĩ đường ngang ngõ tắt. Nói xong, anh ta cũng bước nhanh đuổi theo Cố Thanh Khê, anh ta còn có việc muốn trao đổi với cô. Hồ Thúy Hoa nhìn bóng lưng của Đàm Thụ Lễ, nghĩ lại những lời anh ta vừa nói, quả là xấu hổ không còn mặt mũi nào, ước gì có thể trực tiếp đập đầu tự tử mới phải. Bây giờ Tôn Dược Tiến đã trở lại trường học đi rồi, bởi vì chuyện ăn trộm cũng không tạo thành tổn thất gì, không bị bắt tại chỗ, cho nên đồn công an không bắt cậu ta, nhưng dĩ nhiên trường học sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì tỏ rõ thái độ của mình, để cậu ta ghi nhớ sự trừng phạt, mà sự trừng phạt đó là viết vào trong hồ sơ của cậu ta. Sau khi cậu ta bị thương, chân được nằm phẫu thuật, dù phẫu thuật thành công nhưng cậu ta biến thành người què chân, đi bộ bên cao bên thấp. Mặc dù đa số người đều thông cảm với cậu ta, nhưng cũng khó tránh khỏi những ánh mắt khác thường. Thỉnh thoảng có người tò mò hỏi chân của cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta cũng nhạy cảm dễ giận, nên dần dần mọi người cũng không dám nói chuyện với cậu ta. Dĩ nhiên chức vị lớp trưởng đã không còn, Tôn Dực Tiến lập tức trở thành nhân vật trong lớp bị mọi người né tránh. Nhưng cho dù như vậy, thì Cố Tú Vân vẫn say đắm cậu ta, buổi trưa sẽ chạy đến trước mặt Tôn Dực Tiến giúp cậu ta lấy túi ly lông, sau đó lấy lòng đưa đến trước mặt cậu ta. Tôn Dực Tiến lúc lạnh lúc nóng với cô ta, thỉnh thoảng khi tâm trạng không tốt sẽ chế giễu chào phúng cô ta, nhưng Cố Tú Vân vẫn không hề từ bỏ. Cố Thanh Khê nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm khái, vợ chồng đời trước chắc cũng là do Cố Tú Vân vất vả theo đuổi. Tiếc rằng cô không biết, chị họ mình lại ôm ấp tâm tư đối với người mà cô từng yêu mến. Nếu là biết, thì nhất định sẽ sinh lòng đề phòng. Sau khi kết quả thi đầu vào lần này được công bố ra ngoài, Đàm Thụ Lễ thi không tệ, đương nhiên Cố Tú Vân sẽ không thi qua, nên đau khổ về nhà khóc một trận. Cố Thanh Khê thờ ơ ở bên cạnh nhìn, cô biết nếu như dựa theo quỹ đạo của đời trước, sau khi Cố Tú Vân khóc xong, có lẽ là trở lại trường định đi học lại. Học lại một năm sau đó thi đậu, lại thay vào đó là mình không thi đậu. Đời này, bởi vì chuyện của Cố Tú Vân và Tôn Dược Tiến, Mã Tam Hồng rất giận. Vì chuyện này mà giằng co rất lâu, cuối cùng cũng quyết định không cho Cố Tú Vân qua lại với Tôn Dược Tiến. Trong nhà bảo cô ta học lại một năm, cho cô ta một cơ hội. Đương nhiên Cố Tú Vân lâm vào trong xoắn xít, nếu như muốn học lại phải cắt đứt với Tôn Dược Tiến, nhưng nếu như không đi học, mình và Tôn Dược Tiến chưa chắc có thể thành đôi. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh xoắn xuýt, rốt cục vẫn phải chọn học lại. Bởi vì chuyện trong nhà, cũng bởi vì sự đả kích lần này, nên không gặp mặt lấy lòng hay đến gần Tôn Dược Tiến được nữa. Từ chuyện đề toán khó lần trước, Cố Thanh Khê được mọi người không ngừng khâm phục. Mỗi một người đều phong cô làm học bá toán học, nhưng cô biết sức lực của mình, lần này mình có thể làm được, thật ra cũng là gặp may. Huống chi là tốn rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra. Nhưng ở nơi thi, nào có nhiều thời gian như vậy để mình từ từ cân nhắc. Cho nên cô vẫn phải cố gắng nâng cao năng lực giải đề của mình, tranh thủ làm các dạng đề khó ở nơi thi. Mặc dù sau kỳ thi tuyển sinh đại học lần này, cô sẽ được chú ý hơn. Nhưng chú ý vẫn là chú ý. Trên đời này luôn có một số việc mà con người không thể làm được. Cô cũng hy vọng có thể giảm thiểu khả năng bị thay thế từ mọi khía cạnh, cho nên có biện pháp chính là khiến thành tích của mình xuất chúng hơn người, thì người bình thường sẽ không dám tùy tiện đi thay thế. Dĩ nhiên, đối với mình mà nói, có thể thi vào một trường đại học tốt hơn, đó là có thể đến một nền tảng tốt hơn, sau này có cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu cùng với các phương diện khác cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhất thời chính bản thân cô cũng không có biện pháp tốt khác. Sau đó cô muốn sắp xếp lại các đề khó trong những năm qua, tiến hành phân tích kết luận, tìm ra quy luật trong đó. Tình cờ ngày đó, cô nhắc đến chuyện này với Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ cảm thấy phương pháp này rất hay, vì vậy hai người cùng nhau thực hiện. Đàm Thụ Lễ với tư cách là học sinh lớp 12, đương nhiên sẽ có nhiều tài nguyên hơn, tiến hành mô phỏng theo bài thi bình thường của mình và tổng kết các đề khó cùng với Cố Thanh Khê. Hai người chia nhau sắp xếp lại, gặp phải một số kiến thức, công thức cùng với ý tưởng giải đề trong đó. Nhưng tiếc là, cuối cùng cũng không phát hiện ra quy luật gì. Các câu hỏi khác cũng rất đơn giản, nhưng chỉ có một hai câu khó cuối cùng. Dường như người ra đề có thủ oán với thí sinh, sao lại có thể ra đề quái gở đến như vậy? Sau khi Cố Thanh Khê nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng cũng thở dài. Cô quyết định bắt đầu từ tài liệu giảng dạy thông thường, đều thử lật đổ quá trình chứng minh các định lý công thức của tài liệu giảng dạy một lần. Đề vừa khó vừa kỳ lạ. Thật ra tất cả đều có các cơ sở, làm quen các cơ sở này, làm đến mức thuộc lòng thì năng lực sẽ tăng lên, khi thi sẽ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cố Thanh Khê dốc lòng nghiên cứu một tháng, cô đã tìm ra cách giải của một số định lý công thức. Lúc này xem ra đã tiến bộ, nếu nhìn lại các câu hỏi ban đầu thì ngay lập tức có thể nhìn ra kết cấu bên trong và mục đích của người ra đề. Cô chợt nhận ra, đột nhiên ý thức được, trước kia khi mình giải đề chỉ là đang đối phó với câu hỏi, nhưng không nghĩ đến, thật ra phía sau câu hỏi có sự xảo trá của người ra đề. Người ra đề đó vừa thiết kế cạm bẫy chướng ngại vừa nhìn trộm, chờ những thí sinh này nhảy vào hố mà mình đã làm, là nghĩ thấu được ý đồ của người ra đề mà thử đi tìm ra cách giải thật sự. Nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh vậy, nhìn lại những đề khó lúc đầu, dường như đã có thể nhìn thấu ý đồ của người ra đề, nội dung mà người ra đề muốn khảo sát. Cô nói ra sự cảm nhận và thấu hiểu này cho Đàm Thụ Lễ. Đàm Thụ Lễ ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất có lý. Men theo ý nghĩ này, hai người lại cùng nhau nghiên cứu những đề khó lúc đầu. Đương nhiên cảm nhận và thấu hiểu sẽ không giống nhau. Nhưng thời gian của Đàm Thụ Lễ không còn nhiều, chớp mắt đã tới tháng 7. Anh ta phải tham gia thi tuyển sinh đại học. Lúc này lúa mạch đang được giá, Cố Thanh Khê cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hôm nay là Tiêu Thắng Thiên tới đón cô, vốn đã lên xe, nhưng cô lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Các ghi chép suy luận công thức tổng kết nên cho anh ta, xem trước khi thi có thể ổn định tâm trạng. Cố Thanh Khê nhìn sân trường, cau mày nói như vậy. Tiêu Thắng Thiên đang treo túi ni lông của cô lên xe, nghe được những lời này nhướng mày. Ai? Cố Thanh Khê, Đàm Thụ Lễ. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên biết, gần đây Cố Thanh Khê tiếp xúc khá gần với Đàm Thụ Lễ. Cô dốc lòng nghiên cứu câu hỏi lý hóa khó. Hầu hết học sinh lớp 11 đều không có trình độ kia. Đàm Thụ Lễ học giỏi lại là lớp 12 nên có thể bàn với cô. Chuyện này anh biết, Cố Thanh Khê đã nói với anh. Dĩ nhiên anh nói anh không để ý, cùng nhau học tập mà thôi. Chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau học tập, có thể có chuyện gì. Hơn nữa anh tin tưởng Cố Thanh Khê, nhưng biết là một chuyện. Bây giờ thấy Cố Thanh Khê nghĩ đến Đàm Thụ Lễ, đó lại là một chuyện khác. Cố Thanh Khê cũng nhận ra hơi chột dạ, thấp giọng nói. Đây không phải là do người ta sắp thi tuyển sinh đại học rồi à? Đây là chuyện quan trọng. Cũng là bạn học, cùng nhau học tập. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên em mong người ta có thể thi tốt hơn. Dĩ nhiên cô là không thẹn với lương tâm. Không có gì khác giữa cô và Đàm Thụ Lễ là quan hệ bạn bè học tập đơn thuần. Cô tự nhận là bình thường trừ học tập ra, cô và Đàm Thụ Lễ gần như không nói chuyện gì khác. Mà Đàm Thụ Lễ, gần đây anh ta đang tập trung cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi thiên quân vạn mã đang chen chúc trên cây cầu Độc Mộc, anh ta cũng không thể có tâm tư khác. Nhưng cô nghĩ, nếu như Tiêu Thắng Thiên, anh ta có quan hệ thân thiết như vậy với một bạn gái nào đó, nhưng mình lại không biết gì về chuyện học hành giữa bọn họ, trong lòng sẽ có cảm giác gì, sợ là chưa đến nổi điên. Cô cúi đầu rất áy náy nói, anh đừng suy nghĩ nhiều, em khẳng định không có bất kỳ ý nghĩ nào đối với anh ta, ở thời điểm này ngoại trừ học tập thì chính là học tập. Tiêu Thắng Thiên, người khác thì sao? Hả? Cố Thanh Khê kinh ngạc nhìn anh, nhưng Tiêu Thắng Thiên bước nhanh lưu loát, đôi chân khỏe mạnh bước lên xe, một chân dẫm lên bàn đạp, trầm giọng nói: "Không phải em nói muốn tặng ghi chép cho cậu ta sao? Anh đưa em qua, nếu không gặp không phải sẽ chậm trễ sao?" Cố Thanh Khê không nghĩ tới chuyện này, ngẩn người. Tiêu Thắng Thiên cau mày, mỉm cười nhìn cô: "Sao thế, không tặng cho cậu ta sao?" Cố Thanh Khê vội vàng nói: "Tặng, mau đưa đi, nhà anh ta ở phía trước con đường này, có lẽ mới vừa đi chưa đi bao xa." Tiêu Thắng Thiên gật đầu: "Được, lên đi." Cố Thanh Khê vội vàng ôm chặt ba lô của mình, ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe anh. Tiêu Thắng Thiên dẫm lên bàn đạp xe, lái qua đường phố phía trước. Lúc này đường phố phía trước có rất nhiều người, dòng người tan làm qua lại, đâu đâu cũng thấy là xe, còn có tiếng còi xe buýt lộn xộn. Tiêu Thắng Thiên cau mày nhìn bốn phía xung quanh, cậu ta thật sự đi đường này sao? Cố Thanh Khê không chắc chắn, có lẽ là vậy. Tiêu Thắng Thiên, vậy nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng thật ra cũng không dễ đi, dòng xe chạy trước mặt quá nhiều, trời nóng nực. Quả thực anh mặc chiếc áo sơ mi rất đẹp, bởi vì đạp nhanh hơn, mồ hôi đã chảy ướt áo sơ mi sau lưng, vải vóc bị ướt dán vào sau lưng anh, lộ ra một tấm lưng rắn chắc. Cố Thanh Khê vội vàng nói: "Bỏ đi, đừng đuổi theo, em đoán người ta đã đi xa từ lâu, đây cũng không phải là thứ rất quan trọng, không cần thiết." Cô đột nhiên không nỡ, thật ra chỉ là một quyển sổ ghi chép, Đàm Thủ Lễ sắp thi, nước đến chân mới nhảy cũng vô ích, chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Nhưng vì ảnh hưởng tâm lý của người khác mà để anh chịu tội đạp xe ở dưới ánh mặt trời đuổi theo người ta, cô không nỡ. Tiêu Thắng Thiên giơ tay lên lau mồ hôi: "Thử đi, anh đạp qua đoạn đường nhiều người này, có lẽ phía trước sẽ dễ đi." Cố Thanh Khê: "Chúng ta cần gì phải thế chứ, chuyện của người khác đừng để ý cũng không phải rất quan trọng." Vừa nói xong cô lấy ra một quyển sách ở trong ba lô quạt gió cho anh. "Tiêu Thắng Thiên, thi tuyển sinh đại học rất quan trọng, nếu người ta cũng giúp em, bây giờ là lúc quan trọng, em đưa sổ ghi chép cho người ta, nếu có thể làm thì cứ làm đi." Trời nóng nực, mồ hôi chảy xuống, mũi của Cố Thanh Khê trở nên chua xót. Thật ra cô biết, anh thấy mình qua lại thân thiết với Đàm Thủ Lễ, nhất định sẽ không dễ chịu. Mình muốn tặng, anh đồng ý, lơ là công việc không tích cực, hoặc là thấy mình nói như vậy nên thuận thế nói cũng có thể không tặng mà anh vẫn nhất định muốn tặng. Cố Thanh Khê nói: "Có lẽ anh ta..." Vừa nói xong những lời này, cô đã nghe thấy một giọng nói ở bên kia hét lên: "Này, bạn học Cố." Đạm Thủ Lễ chợt nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, trước đó họ đã từng gặp qua một lần, anh ta lập tức gần người sau đó tiến lên chào hỏi: "Không phải hai người nên đi theo hướng đó à, tại sao anh lại tới đây?" Mọi khi anh trai của Cố Thanh Khê, Cố Kiến Quốc thường tới đón Cố Thanh Khê, nhưng Tiêu Thắng Thiên cũng đến đón vài lần, Đạm Thủ Lễ đã từng gặp qua. Đương nhiên anh ta biết bọn họ thường đi đường nào. "Bạn học Đàm, tôi chợt nhớ ra công thức mà chúng ta tổng hợp ghi chú nên tôi đưa cho cậu. Trước khi thi cậu có thể xem qua. Cho dù công thức này cậu đã học thuộc lòng từ rất lâu, nhưng nếu thường xuyên xem qua công thức đó, cậu cũng sẽ cảm thấy thư giãn, không bị căng thẳng." Nói xong, Cố Thanh Khê lấy tờ giấy ghi chú ra và đưa cho Đàm Thủ Lễ. Đàm Thủ Lễ hơi bất ngờ nhận lấy rồi mỉm cười: "Cảm ơn bạn học Cố, cậu thật là chu đáo, tôi cũng không có nghĩ tới chuyện này. Thấy cái này tôi thật sự cảm thấy yên tâm, thật sự đã làm phiền hai người rồi." Anh ta nhìn Tiêu Thắng Thiên, trên trán Tiêu Thắng Thiên vẫn còn đang đổ mồ hôi. Rõ ràng có thể thấy được vừa rồi anh ta đã đạp xe đuổi theo vất vả cỡ nào. Anh ta bỗng cảm thấy có lỗi, thật sự làm phiền hai người quá, đặc biệt là đồng chí Tiêu, cảm ơn anh nhiều. Bằng trực giác của người đàn ông, anh ta hiểu Tiêu Thắng Thiên chắc chắn có ý gì đó với Cố Thanh Khê, không thể không có ý gì sao? Không có ý gì sao ngày nào cũng giúp đỡ cái này chăm sóc cái kia, lại chú đáo đến thế. Vì vậy anh ta cũng biết bản thân có sự cảnh giác và địch ý với Tiêu Thắng Thiên. Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng có sự cảnh giác và địch ý với anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại chở Cố Thanh Khê trên chiếc xe đạp đuổi theo mình. Dựa vào điểm này đã thấy tính cách của người ta rất tốt, làm mọi việc cũng hào phóng cởi mở. Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói: "Không có gì đâu, Thanh Khê đã suy nghĩ việc này nhiều rồi. Dù sao thì đây cũng là thời điểm quan trọng, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu, không thể chậm trễ được." Vừa nói xong, Đàm Thủ Lễ có chút ngượng ngùng, cảm thấy xấu hổ khi làm phiền Tiêu Thắng Thiên nhiều tới vậy. Tình cờ nhìn thấy bên cạnh có một bát mì đậu phụ và bánh quy, anh ta vội vàng nói: "Đúng rồi, hai người chưa ăn tối đúng không? Tôi vốn định đi ăn trước rồi đi. Ăn xong sẽ đến hiệu sách Tân Hoa, đọc mấy cuốn sách vu vơ rồi về. hay là chúng ta cùng nhau đi ăn đi, tôi mời hai người. Đương nhiên Cố Thanh Khê từ chối, vội vàng nói, không được, cậu tự mình ăn đi, chúc cậu thi tốt trước. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nói, đúng lúc tôi cũng đói, vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Cố Thanh Khê không ngờ Tiêu Thắng Thiên sẽ nói lời này. Cô nháy mắt với anh, Tiêu Thắng Thiên mỉm cười, tôi mời hai người ăn. Đàm Thủ Lễ vội vàng, nói muốn mời khách, nhưng trong lòng xấu hổ, cảm thấy lời nói của anh ta không đủ y, lời nói cũng không vững vàng và trầm ổn như Tiêu Thắng Thiên người ta. Lúc mọi người đến quầy đậu phụ, Đàm Thủ Lễ nhớ đến cái nháy mắt mà Cố Thanh Khê dành cho Tiêu Thắng Thiên vừa rồi, lập tức thấy rất chán nản, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cố Thanh Khê rất xa. Đàm Thủ Lễ cảm thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn vui vẻ nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Trong cuộc trò chuyện, anh ta hỏi Tiêu Thắng Thiên đang làm gì. Tiêu Thắng Thiên nói hời hợt anh ấy đang điều hành một nhà máy. Nghe anh ta nhắc đến chuyện này, Cố Thanh Khê mím môi cười, nói với Đàm Thụ Lễ, anh ấy hiện đang hợp tác với người khác để mở một nhà máy sản xuất phân bón tư nhân. Gần đây anh ấy đã được huyện phê duyệt, vì vậy anh ấy có thể quang minh chính đại cung cấp phân bón cho thôn của chúng ta. Đến lúc đó, nếu cậu cần phân bón hóa học, cậu cứ nói là được, tôi sẽ bảo anh ấy nghĩ cách giúp cậu. Đàm Thủ Lễ nhìn Cố Thanh Khê, anh ta cảm thấy lúc Cố Thanh Khê nói ra câu này, rõ ràng là rất quen thuộc với Tiêu Thắng Thiên, rất có nghĩa là người một nhà. Hơn nữa, lúc cô nhắc đến Tiêu Thắng Thiên, ánh mắt cô đột nhiên trở nên long lanh. Anh ta cười nói, đồng chí Tiêu rất có năng lực, cũng chạc tuổi chúng ta đúng không? Vậy mà hiện tại đã làm nên sự nghiệp lớn như thế. Tiêu Thắng Thiên còn chưa kịp nói lời nào, Cố Thanh Khê đã nói, anh ấy chỉ là gà mờ thôi, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Thắng Thiên ngồi bên cạnh nghe thấy lời này, anh nhíu mày liếc nhìn Cố Thanh Khê, cô vậy mà lại nói mình không có gì đặc biệt sao? Đây là khiêm tốn giúp mình. Đàm Thủ Lễ, không phải gà mờ đâu, người bình thường không thể làm được, đây là nhà máy sản xuất phân bón, hiện tại nguồn phân bón đang khan hiếm cỡ nào chứ? Cố Thanh Khê tiếp tục nói, anh ấy không chỉ làm nhà máy sản xuất phân bón, mà bây giờ anh ấy còn đang giúp anh trai tôi tìm cách xuất khẩu các sản phẩm dệt. Anh ấy thật sự có rất nhiều ý tưởng, kiến thức rộng rãi và đầu óc rất linh hoạt. Nói đến đây cô tỏ ra vô cùng tự hào. Tháng trước, Tiêu Thắng Thiên đã đi cùng anh trai Cố Kiến Quốc của mình đến thủ đô một chuyến để tìm hiểu về xuất khẩu ngoại thương. Mặc dù việc này không hoàn thành do thời gian hạn chế, nhưng Cố Thanh Khê có thể cảm nhận được anh trai mình đã được mở rộng tầm nhìn và nảy ra ý tưởng rõ ràng, cũng có lá gan lớn hơn, có thể nói chuyện thoải mái hơn trước. Đó là sự thay đổi từng chút một, cuối cùng dẫn đến sự thay đổi trong cuộc sống. Cố Thanh Khê vô cùng vui mừng nhớ lại điều này. Đàm Thủ Lễ, vậy tốt quá, sản phẩm dệt này có thể xuất khẩu được không? Làm thế nào để xuất khẩu được? Anh ta chưa từng nghe nói qua, lúc này cảm thấy kiến thức của mình quá hẹp rồi, chỉ biết đọc kiến thức trong sách, thế giới bên ngoài cái gì cũng không biết. Nãy giờ Tiêu Thắng Thiên không nói gì, cuối cùng cũng cất tiếng nói. Thực ra đó là mậu dịch quốc tế, bây giờ đã cải cách và mở cửa, có hai điều quan trọng, một là cải cách và hai là mở cửa. Đàm Thủ Lễ mờ mịt nhìn Tiêu Thắng Thiên. Thấy vậy, Tiêu Thắng Thiên thẳng thắn giải thích cho Đàm Thủ Lễ hiểu ý mở cửa là gì, ý nghĩa của thương mại quốc tế và xã hội sẽ phát triển như thế nào trong tương lai. Anh nói chuyện rất dứt khoát, có lý lẽ và có cơ sở, kiến thức sâu rộng, nói chuyện rất tự nhiên, khiến Đàm Thủ Lễ vô cùng khuất phục và ngưỡng mộ không thôi. Chúng tôi ngày thường chỉ biết đọc lý thuyết trong sách, nào biết được những thứ này, anh thật tài giỏi. Họ đều ở độ tuổi như nhau, nhưng kiến thức, tầm nhìn và trí tuệ của người ta không phải mình có thể so sánh được. Thậm chí, Đàm Thủ Lễ còn nghĩ thầm, nếu mình học đại học, liệu có thể có được kiến thức như Tiêu Thắng Thiên không? Liệu có thể so sánh với người ta không? Trong chốc lát, trong lòng anh ta lại hơi hoảng hốt bối rối. Tiêu Thắng Thiên lạnh nhạt nói, thật sự không thể so sánh được, các cậu đều chăm chỉ học tập, thi đậu đại học sẽ được trên vạn người. Câu nói này khiến Đàm Thủ Lễ cảm thấy được an ủi, nghĩ lại cũng đúng. Thi lên đại học, làm ăn thương mại, sau này sẽ không còn hộ khẩu nông nghiệp nữa, điều này biết bao nhiêu tiền cũng không mua được. Ăn cơm xong, tới lúc tính tiền, Tiêu Thắng Thiên chủ động thanh toán. Đàm Thủ Lễ định đứng dậy thanh toán nhưng anh ta không thể tranh giành với Tiêu Thắng Thiên, nhất thời anh ta tự nhiên có chút xấu hổ. Vốn tôi có ý định mời hai người, không ngờ lại để anh trả tiền thế này. Tiêu Thắng Thiên, đây chỉ là việc nhỏ nhặt, không có gì cả. Cố Thanh Khê đứng bên cạnh cười, để anh ấy mời đi, anh ấy còn giàu hơn chúng ta. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, liếc nhìn cô ta, nhưng không nói gì. Sau đó bọn họ tạm biệt Đàm Thủ Lễ, từ từ đạp xe về nhà. Lúc này mới chạng vạng tối, hoàng hôn ở phía tây buông xuống, phủ lên mảnh lúa mì vàng rực một màu đỏ rực rỡ. Tiêu Thắng Thiên, em đang khiêm tốn thay cho anh sao? Cố Thanh Khê mỉm cười, chẳng lẽ lại muốn em khoa khoang thay anh sao? Tiêu Thắng Thiên bất lực, em còn dùng phân bón của anh để tạo mối quan hệ với người ta. Cố Thanh Khê càng cười lớn hơn, nắm lấy lưng áo của anh, dùng phân bón của anh tạo dựng mối quan hệ đấy, có chuyện gì sao hở? Tiêu Thắng Thiên cũng nở nụ cười, được rồi, của anh chính là của em, anh làm sao dám nói cái gì? Nụ cười của anh trong trẻo và trầm thấp đã xóa đi sự ngây ngô của thiếu niên, thêm vài phần trầm ổn và vững vàng. Nghe vậy, trong lòng Cố Thanh Khê nhất thời cảm thấy ngọt như mật. Thực ra cô cũng muốn nói, bản thân cô cũng là của anh, tất cả mọi thứ đều là của anh, nhưng cuối cùng cô lại không nói. Lúc này Tiêu Thắng Thiên thấp giọng nói, ôm lấy eo của anh sẽ đạp xe nhanh hơn, chúng ta nhanh chóng về nhà. Cố Thanh Khê do dự một lát, sau đó đặt tay lên eo anh. Thắt lưng của anh rất rắn chắc, cảm giác nóng rực, tay của Cố Thanh Khê run lên, nhưng cũng may là anh đang tập trung đạp xe nên không để ý. Tiêu Thắng Thiên đạp xe một lúc, Cố Thanh Khê yên lặng ngồi ở băng ghế sau, thỉnh thoảng hai người nói chuyện. Gió mùa hạ chậm rãi thổi qua hai má Cố Thanh Khê, mang đến từng đợt hương lúa mì. Lúc mở mắt ra và nhìn một mảnh lúa mì lớn đã chín vàng, những cánh đồng lúa mì vàng bất tận, ngay lập tức không thể không nghĩ, cánh đồng lúa mì phía bắc của nhà cô năm nay chắc sẽ là mùa bội thu. Vụ thu hoạch lúa mì năm nay quả là một vụ mùa bội thu. Lúa mì được trồng tập thể trong làng lúc bấy giờ, sau khi phát cho từng cá nhân thì được mọi người chăm bón cẩn thận, tưới nước, phun thuốc. Có thể nói cây lúa mì được họ chăm sóc cẩn thận giống như chăm sóc trẻ con vậy. Đến mùa này đi qua, lấy một hạt lúa mì trà sát, sau đó hạt lúa mì béo tròn sẽ ra khỏi vỏ. Lúc đầu hạt lúa mì có màu xanh lá cây mọng nước, cắn trong miệng có độ dẻo dai và có mùi thơm rất ngon. Sau 2 ngày, hạt lúa mì trở nên cứng lại, ngả sang màu vàng, khi chín là đã sẵn sàng thu hoạch. Cố Thanh Khê cố tình túm lấy lúa mì nhà mình nếm thử, từng hạt đều căng phồng, gần như vỡ tung ra. Thu hoạch một mẫu đất này chắc chắn không thể thiếu được. Lưu Kim Nguyệt cười đến mức không ngậm được miệng. Lúa mì trồng ở mấy mẫu đất phía Bắc thật sự có xu hướng tăng trưởng mạnh. Mỗi ngày bà đều đi xem lúa mì một vòng. Nghĩ đến việc nhận được một kho lương thực đầy ắp, quả thực bà nằm mơ cũng muốn cười. Nghĩ đến cái bụng căng như thổi bóng bay của con dâu, bà càng thích hơn. Thêm nữa con gái bà cũng không chịu thua kém, học tập giỏi, năm sau còn chuẩn bị thi vào đại học, bà còn lo lắng gì nữa. Bây giờ bà rất hãnh diện, mỗi ngày bà đều ra đường nói chuyện với người khác, bước đi mang theo gió khiến tất cả mọi người đều ghen tị. Còn Mã Tam Hồng, người mà trước kia luôn chê bà thì đang buồn rầu, con gái bà ta không thi qua kỳ thi sàng lọc của đại học nên chỉ đành học lại một năm. Còn về chuyện của Tôn Dược Tiến mà danh tiếng cũng bị ảnh hưởng không tốt. Chuyện này cũng cho qua đi, nhưng lúa mì trên ruộng của bà ta không phát triển tốt. Thoạt nhìn hạt lúa mì sơ xác, ước chừng sẽ không thu hoạch được bao nhiêu. Vì chuyện này mà Mã Tam Hồng lo lắng quá, nhìn thấy người thì lại kể khổ, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào giải quyết. Chính là bà ta không chịu thua kém nhận được mảnh ruộng này. Huống chi, cho dù nhận được mảnh đất xấu thì bà ta cẩn thận chăm bón cũng được đi. Chăm bón tốt thì hoa màu có thể phát triển đều, nhưng nhà bà ta lại không thèm dùng bón phân. Cây trồng thì sao có thể phát triển được đây? Trong lòng mọi người đều biết những chuyện đã xảy ra, nên khi Mã Tam Hồng than khổ, mọi người đều trốn tránh, ái ngại nhìn bà ta. Đến lúc thu hoạch, không khí toàn thôn đột nhiên khác hẳn, già trẻ trai gái đều xông pha ra đồng, bắt đầu thu hoạch lúa mì. Đương nhiên Cố Thanh Khê cũng không học nữa, cô cầm liềm đi cắt lúa mì, trời thì nắng nóng, đội mũ rơm mà mồ hôi vẫn tuôn như mưa, vì vậy lúa mì vàng ươm mềm mại đều đổ gục dưới lưỡi liềm. Sau đó, dùng thân lúa mì trà sát thành dây thừng, buộc thành từng bó chắc chắn, buộc thật chặt và sẽ được vận chuyển đến sân phơi lúa. Trong nhà Cố Thanh Khê có một chiếc xe kéo nông nghiệp, nhưng không có lừa kéo xe. Ban đầu, Liêu Kim Nguyệt định mua một con lừa để vào thành phố cho thuận tiện hơn, nhưng bây giờ Cố Kiến Quốc đã đi theo Tiêu Thắng Thiên để mở rộng thêm kiến thức. Bà nghĩ sau này anh ta trở về sẽ tiết kiệm được tiền và mua một chiếc máy kéo, mua một chiếc lớn. Chứ loại lửa kéo xe này nhìn vào rất chướng mắt cho nên bà không mua. Vì vậy, Liêu Kim Nguyệt có chút lo lắng. Phải làm sao đây? Vốn định dùng xe bò của chị dâu Hoa, nhưng hôm nay lại bị nhà chị chồng bà mượn đi. Lúa mì đã được thu hoạch. Hầu như tất cả các hạt trong tai lúa mì đã bung ra. Nếu cứ thế phơi nắng trên mặt đất thì hạt lúa mì sẽ bung và rơi ra bất cứ lúc nào. Ai còn đi nhặt từng cái một trong lúc lúa mì như thế? Cái này phải được nhanh chóng kéo đến sân phơi lúa mì. Liêu Kim Nguyệt lo lắng. Chị dâu Hoa cũng thật là, nói ngay từ đầu là được rồi. Cố Kiến Quốc lại không vội. Không được thì chúng ta tự mình kéo đi trước, kéo chậm cũng được mà. Cố Bảo Vận cũng cảm thấy thế. Trước đây không có xe bò và xe lừa, còn không phải là tự mình vác đi dần dần sao? Liêu Kim Nguyệt nghĩ thấy cũng phải. Vì vậy cả nhà đã đặt những bó lúa mì lên xe nông nghiệp chất thành đống. Đang xếp lên, họ lại nhìn thấy bác cả và bác dâu cả của Cố Thanh Khê vội vàng đi xe lừa ngang qua. Bọn họ thu hoạch lúa mì không được tốt, lúa mì không đầy đủ, muốn đợi thêm 2 ngày nữa xem sao nên vẫn chưa thu hoạch. Bác cả thấy Cố Thanh Khê nên xuống xe lừa, đến xem thử, xoa tay và nói, hay là em cứ mượn con lừa dùng trước đi, dù sao 2 ngày nữa chúng ta mới cần tới. Thấy ông ta nói vậy, mắt Liêu Kim Nguyệt sáng lên, trong lòng cảm thấy biết ơn. Ai ngờ bà vừa định nói thì Mã Tam Hồng đã hét lên. Ông nói cái gì vậy? Tôi đã nói xe lửa của chúng ta phải cho em trai nhà mẹ đẻ của tôi dùng mà. Tôi đã nói rồi, sao ông lại quên mất à? Lúc bác cả của Cố Thanh Khê nghe thấy vậy, lập tức im lặng. Cố Bảo Vận trông mong nhìn. Anh ơi, xe lừa này hả? Bác cả của Cố Thanh Khê ho khan một tiếng khó xử nói. Chỉ trách tôi đã quên mất. Quả thật chị dâu của em nói, bà ấy muốn cho em trai dùng. Cố Bảo Vận. Anh à, chúng em chỉ dùng lúc này, kéo vài chuyến là được rồi. Nhưng Liêu Kim Nguyệt đã nhìn ra, cười lạnh nói. Được, nói câu này làm gì chứ? Cầu xin người có ý nghĩa gì chứ? Mấy năm nay, ai có thể trông cậy vào ai? Chúng ta có thể tự mình kéo đi. Nếu anh trai chị dâu đã định cho người khác mượn lừa, thì em cũng không cần nữa. Tự mình dùng chút sức lực làm được rồi. Mã Tam Hồng ngồi trên xe lừa, cầm chiếc lá đào gai nhàn nhã quạt gió. Không còn cách nào. Bình thường con lừa này nhà tôi nuôi bằng thức ăn gia súc, cũng tốn rất nhiều công sức. Bây giờ là thời điểm quan trọng của mùa vụ. Nếu như có thể cho chú thím dùng thì chúng tôi nhất định sẽ cho. Nhưng bây giờ chúng tôi không rảnh rỗi, đành chịu thôi. Liêu Kim Nguyệt nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của bà ta, quả thật hận không thể lập tức đi chợ mua một con lừa. Thế nào cũng phải tự mình mua một con lừa để dùng. Mã Tam Hồng nhìn Liêu Kim Nguyệt cười càng tươi. Thím cũng lên mua một con lừa đi. Nhưng tôi nghe nói lừa bây giờ không dễ mua, đều đang dùng rồi, ai lại đi mua chứ? Không còn cách nào đâu, bình thường bản thân lại không nuôi, đến thời điểm quan trọng ai lại đi cho thím mượn chứ? Chỉ có thể tự dựa vào sức mình thôi. Ai ngờ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng máy kéo xình xịch đằng kia, mọi người nhìn sang thì thấy đằng xa có một chiếc máy kéo đi tới. Liêu Kim Nguyệt nhấc chân lên và nhìn, này, đó không phải là Thắng Thiên sao? Cố Thanh Khê nhìn sang, quả thực là Tiêu Thắng Thiên. Sau khi tiễn cô về lần trước, anh đã đi ra ngoài rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa, không ngờ hôm nay anh lại đột ngột quay lại. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Thắng Thiên đã lái máy kéo đến trước mắt. Anh dừng lại, nhìn lúa mì chất đầy đất cười nói, thím, cháu lái máy kéo trở về, đúng lúc giúp thím trở qua sân phơi lúa mì. Liêu Kim Nguyệt vui mừng khôn xiết, thật tốt quá Thắng Thiên, cháu đến thật đúng lúc, thím ở đây đang lo lắng quá trời. Cố Kiến Quốc và những người khác bắt tay nhau vui vẻ, họ không cần phải phí sức chính mình nữa. Máy kéo có thể sánh ngang với xe đẩy tay nông nghiệp lớn, lập tức có thể chở rất nhiều, thật đúng là bớt được nhiều việc.